Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã lựa chọn Thiên Đường Hoa Viên để độ kiếp. Dự đoán là Đường Tam sẽ tổ tan thành bành Thiên Đường Hoa Viên, giáng một đòn mạnh mẽ vào Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói riêng và Tổ Đình nói chung. Còn Mỹ Công Tử đã vào sảnh hội nghị Tổ Đình, được Tổ Tiên Khổng Tước Đại Yêu Hoàng đời trước lưu lại thần thức trong Hoàng Thiên Trụ chỉ điểm và dặn dò. Ở tập trước, Mỹ Công Tử đã bắt đầu khảo hạch trận đầu tiên, đã đánh bại một tên yêu vương loài kiến dễ dàng. Nhưng từ việc sắp xếp của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có tính khắc chế nàng. Vậy Mỹ Công Tử sẽ trải qua báo cáo công tác như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Mười lăm phút thoáng qua tức thì, Mỹ Công Tử đứng dậy, như trước ánh mắt bình thản. Riêng là phần khí độ này ở phía dưới rất nhiều hoàng giả nhìn chăm chú như trước có thể gắng giữ tỉnh táo. Liền để cho chút ít hoàng giả không có thành kiến âm thầm gật đầu. Cùng so với thời điểm thi đấu Tổ Đình tinh anh, nàng rõ ràng đã có khác nhau. Âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên. Đối thủ tiếp theo của ngươi là một vị cường giả cấp độ yêu vương đỉnh phong, chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngay sau đó, một đạo quang mang ở đối diện Mỹ Công Tử phát sáng lên, một đạo thân ảnh hùng tráng tiếp theo hiện ra. Đây là một người cường giả rõ ràng hiện ta đặc thù của chủng quần. Toàn thân mọc ra lân phiến ngăm đen, ngay cả trên mặt cũng là như thế. Thân hình như người, nhưng thân cao hơn 3 mét, sau lưng còn có một cái đuôi dài cực lớn. Toàn thân nó cơ bắp phồng lên, tràn ngập lực lượng tính bộc phát. Huyết mạch sáng chói chấn động để cho Mỹ Công Tử có loại cảm giác đối mặt với kim mông biến của Đường Tam. Chẳng qua Đường Tam không phải thần cấp, trước mặt vị này nhưng là cường giả cấp độ yêu vương đỉnh phong. Long nhân ư? Mỹ Công Tử một cái liền nhận ra chủng quần đối phương. Cái gọi là long nhân chính là long tộc cùng con người kết hợp sinh hạ hậu đại, ở trong yêu quái tộc xem như là á long loại. Bọn họ cùng đại đa số con người phụ thuộc là khác nhau, cũng không thừa nhận mình có quan hệ cùng con người, cho mình là cự long. Loại long nhân này trời sinh tính cực là bạo ngược, khát máu. Long tộc khác nhau phối ngẫu cùng con người sinh hạ long nhân thì ngoại hình cùng năng lực cũng khác nhau. Trước mắt người long nhân này rõ ràng cho thấy dùng lực lượng và khát máu, có lực bộc phát siêu cường. Như trước không phải huyết mạch cấp 1, trong nội tâm Mỹ Công Tử hiểu được, tuy rằng chính mình phải đối mặt khảo nghiệm là 3 cuộc chiến đấu. Nhưng đối thủ không có khả năng đều là huyết mạch cấp 1, đây cũng là quy tắc Tổ Đình, coi như là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng muốn làm khó đối với chính mình, cũng không thể vi phạm quy tắc. Hai mắt long nhân là màu đỏ như máu, nhìn qua cực là hung ác, răng nanh từ dưới môi trội ra, trong tay phải nắm một thanh chiến phủ cực lớn. Chui chiến phủ dài 2 mét, lưỡi búa độ rộng chừng 1 mét. Chiến phủ dài nặng cầm trong tay hắn tựa như rơm rạ. Bắt đầu. Nương theo lấy âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên, trận chiến đấu này bắt đầu. Trong miệng long nhân phát ra một tiếng giống thấp, một vòng quầng sáng màu đỏ lập tức liền từ dưới chân nở rộ ra. Lĩnh vực ư? Đồng tử Mỹ Công Tử bỗng nhiên co rút lại, đối phương vừa lên đến liền phóng xuất ra lực lượng giống như lĩnh vực. Nếu như được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chọn lựa ra để đối phó chính mình, cái lĩnh vực này của đối phương hẳn là khắc chế chính mình. Quầng sáng màu đỏ như thiểm điện xẹt qua, những nơi đi qua dường như có một tầng ánh sáng màu đỏ tràn ngập hơn nữa bốc cháy lên. Mỹ Công Tử không hề động, dùng bất biến ứng vạn biến. Khi quầng sáng màu đỏ xẹt qua từ trên người nàng, Mỹ Công Tử chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết mạch dường như sôi trào. Chẳng những không có bị suy yếu, còn có loại cảm giác tăng cường. Cái này. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng đã biết rõ cái lĩnh vực này hiệu quả là cái gì. Quầng sáng màu đỏ bao trùm đường kính chừng 200 thước. O bến trong cái phạm vi này, tất cả nguyên tố dường như đều bị khí tức huyết mạch sáng chói thiêu đốt hầu như không còn. Nguyên tố cũng hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài. Nguyên tố bài xích, hoặc là nói là nguyên tố Bắc Ly. Không hề nghi ngờ, đây là một loại lĩnh vực cực kỳ hiếm thấy. Cái lĩnh vực này tác dụng ở trên người Mỹ Công Tử mục đích cũng rất rõ ràng. Chính là làm cho nàng không cách nào mượn nguyên tố không gian để xuất ra năng lực chiến đấu. Không cách nào dẫn động không gian chi lực, đối với ảnh hưởng của nàng không thể nghi ngờ là rất lớn. Mà cái lĩnh vực nguyên tố Bắc Ly này đối với long nhân mà nói, chỉ có tác dụng để cho huyết mạch sôi trào, tăng lên khí tức bản thân. Đối mặt với tình huống như vậy, Mỹ Công Tử không khỏi lông mày hơi cao lại, thật sự chính là khắc chế đối với chính mình. Nhưng như vậy có ích sao? Một cỗ chi khí khắc nghiệt lập tức từ trên người Mỹ Công Tử bộc phát. Đứng ở bên trên Hoàng Thiên Trụ, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lập tức con mắt sáng lên, càng tăng thêm chuyên chú nhìn chằm chằm vào Mỹ Công Tử. Mái tóc đen của Mỹ Công Tử hầu như ở trong khoảng khắc biến thành màu trắng. Sát khí trên người kịch liệt dũng động, một vòng quầng sáng màu trắng bỗng nhiên từ dưới chân nàng bộc phát ra. Ở khi quầng sáng màu trắng bộc phát, lập tức nàng động đậy, tựa như một đạo tia chớp màu trắng xông về long nhân, toàn thân tản ra khí huyết chấn động nóng bỏng. Long nhân sau khi phóng xuất ra lĩnh vực nguyên tố Bắc Ly liền hướng Mỹ Công Tử lao đến, nhưng khi quầng sáng màu trắng xẹt qua từ trên người hắn dùng mình một cái, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn lập tức xuất hiện sợ hãi, dường như có vô số sát ý bỗng nhiên hàng lâm ở trên người hắn, cứng rắn mà đưa hắn huyết mạch đang sôi trào tới nguội lạnh, để cho hắn khí thế đại giảm. Đây chính là sát thần lĩnh vực. Đường Tam như thế nào lại giấu giếm cái này đối với Mỹ công tử cơ chứ? Huống chi bản thân bạch hổ biến của Mỹ công tử chính là dùng sát khí là chủ yếu. Đường Tam kết hợp sát thần lĩnh vực bản thân cùng đặc tính bạch hổ biến, cũng sớm đã trợ giúp Mỹ công tử dùng bạch hổ biến của bản thân hoàn toàn mà kích phát ra, làm cho nàng nắm trong tay năng lực bạch hổ biến tốt hơn, từ đó có sát thần lĩnh vực thuộc về nàng. Sát thần lĩnh vực thần cấp từ sát ý của bạch hổ biến, Mỹ công tử dùng ra hiệu quả so với Đường Tam cùng Đại Miêu dùng ra ở bên trên thi đấu tinh anh là cường đại hơn rất nhiều lần. Ở dưới sự kích thích của sát cơ, con mắt Mỹ công tử hiện ra một loại màu hồng phấn yêu dị, vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều tăng lên như dãy số nhân. Nếu như hạn chế không gian nguyên tố, ta cũng không cần không gian nguyên tố. Cự phủ trong tay Long Nhân giơ lên, mang theo khí huyết cường đại chống đỡ dưới lực lượng kinh khủng, lập tức hướng Mỹ công tử bổ tới. Mỹ công tử không tránh không né, người nghênh đón cự phủ phóng đi. Mắt thấy cự phủ tới người, tay phải của nàng bỗng nhiên nâng lên, từng đám móng vuốt màu trắng từ đầu ngón tay bắn ra. Cái móng vuốt này nhưng chỉ là nhẹ nhàng phật qua ở bên trên cự phủ, cũng đã phát ra đinh một tiếng giòn vang. Cự phủ khí thế lừng lẫy tự như đột nhiên sửa lại mục tiêu tựa, hướng bên cạnh trách đi mà đi. Long Nhân mặc dù không có sử dụng toàn lực, nhưng tại thời khắc này cũng không khỏi thân thể nghiêng một cái. Mỹ công tử chân đạp bộ pháp huyền ảo, cơ hồ là lóe thân lên đã đến bên người Long Nhân. Móng vuốt bên tay trái từ dưới hướng về phía trước vung lên, thẳng đến cổ họng đối thủ chụp tới. Một vuốt này nhanh vô cùng, từ xông về trước đến dẫn động cự phủ, lại đến cuối cùng bộc phát ra một chảo, toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi, không có nửa phần kéo dài. Nếu như không phải ở loại trường hợp này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sẽ phải thốt ra một câu: "Tốt lắm." Thẳng đến nay, Mỹ công tử làm cho người ta ấn tượng đều là trưởng khống giả không gian, sứ giả không gian. Tuy rằng trước đó nàng ở bên trên thi đấu tổ đình tinh anh cũng có cận chiến, nhưng cực ít, cũng cực là đơn giản. Nàng có thể nói chưa bao giờ thể hiện ra thực lực ở phương diện cận chiến. Nàng lúc này lại dùng ra tốc độ, lực lượng thậm chí là đấu chuyển tinh di của khổng tước yêu tộc, còn có bạch hổ biến kết hợp hoàn mỹ cùng sát thần lĩnh vực, bộc phát ra một kích mạnh như thế. Đây quả thực là công kích gần như hoàn mỹ. Điều này đúng là để cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng âm thầm trầm trồ khen ngợi. Long Nhân Yêu Vương cũng không phải coi thường. Mắt thấy mình đã không cách nào né tránh, hắn cưỡng ép thay đổi thân thể dùng bả vai đã nhận lấy móng vuốt của Mỹ công tử. Giữa sát na huyết quang hiển hiện, lực phòng ngự của Long Nhân không thể nghi ngờ là rất mạnh, nhưng mà móng vuốt của Mỹ công tử rất sắc bén, có Bạch Hổ biến mang đến lực công kích cường đại. Ở dưới sự kích thích của sát thần lĩnh vực càng là tăng gấp bội. Huống chi còn có thuộc tính không gian với chi lực xé rách phá hư. Trong thời gian ngắn, mảng lớn lân phiến bị giật xuống, để lại trên bờ vai Long Nhân năm đạo vết chảo thật sâu. Nhưng đôi dài chủ Long Nhân trực tiếp quất hướng về phía thân hình Mỹ công tử. Khóe miệng Mỹ công tử toát ra một tia khinh thường. Thân thể nhoáng một cái liền ở giữa sát na chia làm mười mấy đạo thân ảnh. Đuôi rồng xẹt qua, không có đánh trúng bất luận một đạo thân ảnh nào. Tiếp theo trong nháy mắt, vô số chảo ảnh bao phủ đến Long Nhân Yêu Vương. Từng đạo vết máu bắn ra, Long Nhân Yêu Vương ở trong tiếng kêu gào thê thảm, lập tức biến thành huyết Long Nhân. Mỹ công tử phi thân lên, thân hình đảo ngược, móng vuốt bạch hổ sắc bén đã treo ở trên đỉnh đầu Long Nhân, giữ ở huyệt thiên linh. Hổ chảo của nàng ban đầu trắng noãn, tại đây một cái chớp mắt hóa thành màu vàng, khí tức sắc bén trực tiếp đã tập trung vào thần thức chi hải đối thủ. Ai cũng sẽ không hoài nghi, móng vuốt này của Mỹ công tử nếu như đâm xuống, Long Nhân Yêu Vương sẽ lập tức toi mạng. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mỹ công tử vang lên. Người thua. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng người nhẹ nhàng nhảy lên, hướng về xa xa, cũng không có thật sự đánh chết Long Nhân Yêu Vương. Từ chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt, kỳ thật chẳng qua là mấy lần nháy mắt mà thôi, song phương đều vận dụng năng lực lĩnh vực. Đám hoàng giả đứng ở trên Hoàng Thiên Trụ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không thể nghi ngờ, tiểu cô nương này thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ đoán trước. Từ một cuộc này có thể nhìn ra, nàng không chỉ là cảm ngộ khắc sâu ở bên trên khổng tước biến, đối với khống chế bạch hổ biến cũng đã có tiêu chuẩn cực cao. Hơn nữa có thể dùng hai loại huyết mạch dung hợp để thi triển năng lực, Long Nhân Yêu Vương cùng cấp bậc với nàng, vậy mà ở trên tay nàng không hề có lực hoàn thủ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mặt lộ vẻ dáng tươi cười, trà sát bàn tay mình, một bộ dạng kích động, nghiền ép. Hai trận chiến đấu này, Mỹ công tử không chỉ là chiến thắng đối thủ, còn là nghiền ép đối phương. Phải biết rằng, nàng ở hơn nửa năm trước tham gia thi đấu tổ đình tinh anh còn không phải thần cấp, mà hiện tại ai nấy đều thấy được, cảnh giới của nàng đã đạt đến trình độ Yêu Vương đỉnh phong. Cái tốc độ phát triển này quả thực có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung. Cho dù là đệ tử thân truyền của những hoàng giả này cũng không đạt được tốc độ tăng lên như vậy. Song thuộc tính huyết mạch cấp 1, thiên phú dị bẩm, cảnh giới Yêu Vương đỉnh phong, tốc độ phát triển nhanh như thế. Nếu như hiện tại để cho chư vị hoàng giả bình chọn bảng danh sách từng người có tư chất lớn nhất trở thành hoàng giả, không hề nghi ngờ, Mỹ công tử nhất định sẽ đứng đầu trong danh sách. Dù là trước đó Mộng Đặc Đặc Hắc Long không có tàn phế, cũng không có khả năng cùng so với nàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vô thức mà hướng phương hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn lại. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở Hoàng Thiên Trụ cao chừng 400 thước, ít nhất từ biểu hiện ra, nhìn không ra ý nghĩ của hắn lúc này trong lòng. Hắn nói ra, nghỉ ngơi 15 phút, sau đó khảo hạch tiếp tục. Mỹ công tử lần nữa ngồi xuống chỗ này. Bởi vì hai trận chiến đấu lúc trước đều là nghiền ép đối thủ chiến thắng, cho nên nàng tiêu hao kỳ thật cũng không lớn. Tuy rằng Hồng Bảo Nữ Vương cùng Long Nhân mà nói đều đối với nàng có chỗ khắc chế, nhưng không phải huyết mạch cấp 1 thì là thiếu hụt một ít. Dù là Long Nhân tu vi đã đạt đến Yêu Vương đỉnh phong, như trước không cách nào chống lại nàng. Nàng cũng không chỉ là có Khổng Tức Biến cùng Bạch Hổ Biến song huyết mạch truyền thừa, càng có Đường Tam đã từng thân là một đại thần vương tự mình chỉ điểm. Đối với nàng, Đường Tam không có nửa phần giữ lại. Thần trí của nàng vì cái gì cường đại như thế, thậm chí có thể làm được thần thức không gian biến hóa, là bởi vì ở trung ương thần trí của nàng có kiếm ý siêu thần khí Tu La Ma kiếm. Có Tu La Ma kiếm, thần trí của nàng mới có thể vững chắc như thế. Nàng đối với am hiểu cận chiến là từ đâu mà đến? Đường Tam kiếp trước, thời điểm còn chưa có thành thần, có một vị đồng bạn võ hồn chính là Bạch Hổ. Người yêu vị đồng bạn này là U Minh Linh Miêu. Đường Tam là kết hợp được kỹ xảo cận chiến của bọn họ cùng với lĩnh ngộ chính mình. Dạy Mỹ công tử ở thời điểm thi triển Bạch Hổ Biến sử dụng phương thức chiến đấu thích hợp hơn với nàng. Từ ý nào đó mà nói, Đường Tam mới là lão sư quan trọng nhất của Mỹ công tử. Thực lực của nàng càng mạnh, chỉ điểm của Đường Tam đối với nàng càng mang đến tác dụng tăng lên càng lớn. 15 phút thoáng qua tức thì, hai trận phía trước căn bản là không có làm cho nàng sinh ra bao nhiêu tiêu hao, nàng như trước ở vào trạng thái tốt nhất. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn Mỹ công tử nói, kế tiếp là trận khảo hạch cuối cùng của ngươi ở vòng thứ nhất. Thông qua trận này, khảo hạch vòng thứ nhất mới tính thông qua. Ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi phải đối mặt là một vị đại yêu vương có được huyết mạch cấp 1. Ngươi cần phải chiến thắng hắn, chứng minh ngươi quả thật có tiềm năng thành hoàng, cùng với năng lực trấn thủ gia Lý Thành. Mỹ công tử có chút khom người thăm hỏi. Đã hiểu được. Từ đầu đến cuối, vị tiểu cô nương này vẫn chưa tới 20 tuổi đều duy trì tỉnh táo. Tâm tình thập phần bình thản, cũng không có xuất hiện chấn động gì. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn về phía một bên, hướng Bất Tử Đại Yêu Hoàng cách đó không xa khẽ gật đầu. Ở trước hôm nay, coi như là các vị hoàng giả, cũng không biết Mỹ công tử ở thời điểm báo cáo công tác phải đối mặt khảo hạch là cái gì, đối chiến chính là ai. Lúc này nhìn thấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn ý bảo Bất Tử Đại Yêu Hoàng, sắc mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lập tức âm trầm vài phần. Thù hận ở giữa Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tức yêu tộc người nào không biết. Bất Tử Hòa Phượng nhất mạch xem như là đương kim chấp trưởng giả Phượng Hoàng yêu tộc. Phượng tộc không thể nghi ngờ là cường đại, chớ nói chi lại còn có vị Bất Tử Đại Yêu Hoàng này tồn tại. Nếu như Mỹ công tử phải đối mặt là đại yêu vương của Phượng Hoàng yêu tộc, thực lực của đối thủ sẽ cực kỳ cường đại, càng có đặc tính bất tử. Đối thủ như vậy, muốn đánh bại nói dễ vậy sao? Song phương chênh lệch một cái tầng cấp, ở bên trên huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc đối với Khổng Tức yêu tộc còn có tính áp chế. So đấu như vậy, Mỹ công tử có thể thắng hay không? Trong mắt Bất Tử Đại Yêu Hoàng hào quang lập lòe, áo choàng sau lưng nhẹ nhàng mà run rẩy một cái. Lập tức bầu trời trở nên mảnh lửa đỏ, ngay sau đó âm thanh phượng gáy to rõ liền vang lên ở trong sảnh hội nghị tổ đình. Nhiệt độ đột nhiên tăng lên, hào quang màu đỏ sáng lạn mang theo uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, chính là một con hỏa phượng hoàng. Sau lưng hỏa phượng hoàng là ba cây lông đuôi màu vàng đỏ chập chờn, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Chính giữa lông đuôi màu vàng đỏ có hỏa diễm màu lam nhạt đang nhảy nhót, đây là đặc thù của Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch. Hỏa diễm màu lam liền đại biểu cho năng lực bất tử của bọn họ, chính là dục hỏa trọng sinh, một kỹ năng thiên phú cường đại. Vị này xuất hiện trong nháy mắt, ở đây nhiều vị hoàng giả không khỏi có chút nhíu cả lông mày. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng là sắc mặt biến hóa. Nhìn Bất Tử Hỏa Phượng từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất hóa thành một người nam tử trung niên, hắn nhịn không được định lên tiếng nói chuyện. Cũng đúng lúc này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vượt lên trước bước nói ra. Thiên Hồ, đây không phải là quá đáng sao? Trong âm thanh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rõ ràng mang theo vài phần nộ khí, tựa hồ là đang áp chế sát cơ trong nội tâm. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bình thản, chậm rãi nói. Dựa theo quy tắc tổ đình, chấp trưởng chủ thành phải là hoàng giả, chỉ có hoàng giả mới có năng lực trấn áp quần luân. Dựa theo số mệnh chỉ dẫn, mỗi một vị hoàng giả đều là định hải thần châm trong tộc, là lực lượng tối trọng yếu nhất bên trên Yêu Tinh Đại Lục. Mỗi một tòa chủ thành đều có thể nói là mắt trận của Yêu Tinh Đại Lục. Nếu muốn trấn trụ số mệnh yêu tộc, liền cần phải có cường giả cường đại tọa trấn ở chút ít mắt trận mới được. Không có lực lượng đủ mức, chỉ sẽ để cho số mệnh yêu tộc xói mòn. Xem như là thành chủ gia Lý Thành, tộc trưởng tân nhiệm Khổng Tức yêu tộc, nàng ban đầu liền không đủ tư cách. Tựa như phụ thân của nàng, cũng không đủ tư cách. Lúc trước, bởi vì Khổng Tức Đại Yêu Hoàng vì nước nhà làm ra cống hiến chắc tuyệt, mới cho phép hậu đại nàng kế thừa chức thành chủ gia Lý Thành. Nhưng mà nhiều năm trước tới nay, Khổng Tước yêu tộc một mực không có ra đời hoàng giả, dẫn đến hải cương bất ổn. Trước đó thậm chí xuất hiện qua truyền thuyết hải thần, đây là vì sao mà đến? Chính là bởi vì là lực lượng tọa trấn gia lý thành không đủ, tiết lộ số mệnh yêu tinh đại lục. Không sai, đứa bé này hiện tại bày ra thiên phú cùng năng lực, đều đang nói cho chúng ta nàng có tư chất hoàng giả. Rất có thể trở thành vị hoàng giả Khổng Tước yêu tộc kế tiếp. Nhưng mà ít nhất nàng bây giờ còn không phải. Trước khi nàng trở thành hoàng giả tất cả chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên chúng ta nhất định ở trên người nàng phải biết chắc nàng có tiềm năng thành hoàng giả thật sự. Mới có thể yên lòng đem chức thành chủ giao cho nàng. Đừng quên, trên người nàng còn chảy xuôi theo huyết mạch con người. Chúng ta cần phải ở trong quá trình nàng báo cáo công tác càng tăng thêm nghiêm khắc. Dựa theo tổ huấn, không phải hoàng giả báo cáo công tác khiêu chiến, là phải là vượt cấp khiêu chiến, ít nhất phải vượt cấp chiến thắng một vị đối thủ huyết mạch cấp 1 mới được. Bạch Hổ đại yêu hoàng, hiện tại nàng đối mặt đối thủ là yêu tộc cùng loại phi hành. Chính là đại yêu vương Phượng Hoàng yêu tộc, cái này có vấn đề gì sao? Bạch Hổ đại yêu hoàng trầm giọng nói. Tào Hoặc Vĩ là đại yêu vương thâm niên của bất tử hỏa phượng tộc. Tuy là vượt cấp, nhưng cũng không thể là loại trình độ này. Hắn ít nhất là đại yêu vương trung giai, càng có đặc tính bất tử. Đối với Mỹ công tử mà nói, đó căn bản là một cuộc khảo hạch không cách nào chiến thắng. Thiên Hồ đại yêu hoàng khẽ cười nói. Nếu như khảo hạch như vậy nàng đều không thể thông qua, thì như thế nào chứng minh tương lai nàng tất nhiên có thể trở thành hoàng giả đây? Bạch Hổ đại yêu hoàng đang định phản bác tiếp, lại nghe thấy âm thanh Mỹ công tử. Ông ngoại, cháu nguyện ý tiếp nhận trận khảo hạch này. Cảm tạ người. Nghe được một tiếng ông ngoại này, vài vị hoàng giả ở đây không khỏi nheo mắt lại. Tuy rằng Mỹ công tử ở bên trên thi đấu tổ đình tinh anh bày ra qua Bạch Hổ biến, tăng thêm Bạch Hổ đại yêu hoàng lúc này bảo vệ đối với nàng. Đám hoàng giả ít nhiều đều có thể đoán được nàng có quan hệ cùng Bạch Hổ đại yêu hoàng. Nhưng cái âm thanh kêu gọi này của nàng mới xem như xác thực quan hệ giữa bọn họ. Hiện tại đám hoàng giả nhận thức đối với Mỹ công tử lại tăng thêm vài phần. Vị này không chỉ là người thừa kế Khổng Tước yêu tộc, còn là cháu ngoại của Bạch Hổ đại yêu hoàng. Bạch Hổ đại yêu hoàng hít sâu một hơi, khẽ gật đầu nói. Được, nếu như không thể thì chủ động nhận thua. Những người này của hắn là đang nhắc nhở Mỹ công tử. Phượng Hoàng yêu tộc giao đấu Khổng Tước yêu tộc tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Mà cuộc chiến báo cáo công tác không có bất kỳ quy tắc nào hạn chế. Trừ phi là nhận thua, nếu không đám hoàng giả cũng không thể ra tay ngăn cản chiến đấu. Vâng. Mỹ công tử đáp ứng một tiếng, quay người đối mặt với Tào Hoặc Vĩ, đại yêu vương lâu năm của bất tử hỏa phượng nhất mạch. Tào Hoặc Vĩ tướng mạo đường đường, trên người có khí chất đặc biệt của Phượng Hoàng yêu tộc. Cao quý, sáng chói, càng có một loại khí khái đốt cháy thiên địa. Vô luận là phượng tộc hay là long tộc, sinh sôi nảy nở hậu đại đều thập phần khó khăn. Đây cũng là tình huống cường tộc đều gặp phải. Nếu không làm sao còn có không gian cho chút chủng quần nhỏ yếu sinh tồn. Càng là chủng quần cường đại, ở phương diện truyền thừa huyết mạch lại càng khó khăn. Trong đó có Phượng Hoàng yêu tộc, Long tộc, Bỉ Mông cự thú, ba tộc này là khó khăn nhất. Cho nên cho dù là bất tử hỏa phượng mạch, chính thức bất tử hỏa phượng cũng chỉ có không đến trăm vị. Tuy rằng mỗi một vị đều là cường giả, nhưng số lượng xác thực thưa thớt, xa xa không thể so với cùng Khổng Tước yêu tộc. Tào Học Vĩ đã sống 500 năm, ở trong Phượng Hoàng yêu tộc xem như tráng niên. Bản thân lại là cường giả lâu năm, tấn tăng lên đại yêu vương đã mấy trăm năm. Hắn thực lực cường đại, tính cách trầm ổn. Bất tử đại yêu hoàng chọn lựa hắn đến tiến hành trận khảo hạch này, vì chính là không cho Mỹ công tử cơ hội chiến thắng. Nhìn tiểu cô nương trước mặt, trong lòng Tào Hoặc Vĩ có chút lờ đễnh. Lúc trước hắn chẳng qua là che giấu ở sau lưng bất tử đại yêu hoàng. Cho nên Mỹ công tử đánh hai trận đấu trước hắn đều nhìn thấy. Mặc dù là hai trận nghiền ép tốc thắng, nhưng ở hắn xem ra, cái này không đáng kể chút nào. Hắn đồng dạng có thể đơn giản làm được. Không phải huyết mạch cấp 1 cũng không dễ chống lại huyết mạch cấp 1. Cường giả không có huyết mạch cấp 1, sau khi đến thần cấp so với cường giả có được huyết mạch cấp 1 căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Mỹ công tử bày ra thực lực tuy rất mạnh, nhưng bất tử hỏa phượng nhất mạch đối với Khổng Tước yêu tộc tự nhiên có chỗ áp chế. Ở trước mặt Phượng Hoàng hỏa diễm cường đại, năng lực thuộc tính không gian rất khó triển khai. Về phần Mỹ công tử là song thuộc tính thì như thế nào? Cảnh giới của nàng cùng mình chênh lệch là một đại cấp độ. Yêu vương cùng đại yêu vương căn bản là không ở bên trên một cái tầng cấp. Đừng nói chính mình còn có đặc tính bất tử, kỳ thật hắn căn bản là không nghĩ tới, chính mình cần phải sử dụng đặc tính bất tử này. Thấy thế nào, tiểu cô nương Khổng Tước yêu tộc này cũng không có khả năng chiến thắng chính mình. Bắt đầu. Âm thanh Thiên Hồ đại yêu hoàng vang lên, tuyên bố trận đấu cuối cùng của vòng khảo hạch thứ nhất của Mỹ công tử chính thức bắt đầu. Năng lượng chấn động mãnh liệt lập tức bộc phát ra. Mỹ công tử chỉ cảm thấy trước mặt dường như có một tòa núi lửa bạo phát, khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Giữa sát na, tất cả trước mắt liền đều biến thành Phượng Hoàng chân hỏa. Đây là năng lực thiên phú cường đại của bất tử hỏa phượng nhất mạch khi tu vi đạt đến thần cấp sẽ thức tỉnh. Phượng Hoàng chân hỏa có đặc tính đốt cháy tuyệt đối, bất luận cái vật thể gì đều bị nó cháy, bất tử bất diệt. Mỹ công tử căn bản nhìn không tới Tào Hoặc Vĩ ở nơi nào, phía dưới đều bị ngọn lửa nóng bỏng nuốt hết. Không chỉ có như thế, nương theo lấy một tiếng phượng gáy to rõ, không trung xuất hiện một đạo hư ảnh phượng hoàng cự đại cánh mở ra cả trăm mét, làm cả không gian phía dưới trăm mét hoàng thiên trụ tất cả đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Đến thần cấp rồi, cường giả có thể thức tỉnh lĩnh vực thuộc về chính mình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân yêu vương cường đại. Đương nhiên nếu như là chủng quân nhỏ yếu, thức tỉnh không được lĩnh vực cũng rất bình thường. Nhưng đối với kẻ có được huyết mạch cấp 1 mà nói, thức tỉnh lĩnh vực cơ hồ là chuyện tất nhiên. Mà tới được cấp độ cao hơn như đại yêu vương, lĩnh vực kia cũng sẽ tiếp theo tiến hóa, xuất hiện đặc thù thứ hai. Lĩnh vực của bất tử hỏa phượng nhất mạch chính là lĩnh vực phượng hoàng thực viêm. Trong lĩnh vực này phượng hoàng chân hỏa uy lực bạo tăng. Chẳng những bất tử bất diệt, còn có thể từ trở nên tuần hoàn, đem tất cả nguyên tố trong không khí đều trở thành nhiên liệu chính mình, cực kỳ khủng bố. Khi bất tử hỏa phượng nhất mạch tiến hóa đến cấp độ đại yêu vương, lĩnh vực phượng hoàng thực viêm sẽ xuất hiện đặc biệt thứ hai. Cái đặc thù thứ hai này càng là khủng bố, đó là có thể đốt cháy thần thức. Phượng hoàng chân hỏa chẳng những có thể đốt cháy thân hình, vũ khí, ngay cả thần thức cũng có thể đốt cháy. Một khi bị nhốt tại trong lĩnh vực này không cách nào ngăn cản, chính là kết cục hình thần câu diệt. Bất tử đại yêu hoàng sở dĩ bài danh thứ ba, nguyên nhân chính là như thế. Coi như là thủy tinh đại yêu hoàng muốn trấn áp hắn, cũng cần phải mô phỏng ra phượng hoàng thực viêm đối kháng cùng hắn, làm cho đối phương không cách nào đốt cháy mình mới được. Tào Hoặc Vĩ tuy rằng đối với Mỹ công tử có chút khinh thường, nhưng giống như thiên hồ đại yêu hoàng chờ mong, vì cường giả phượng hoàng yêu tộc thâm niên này cũng không bởi vì đối thủ không bằng chính mình mà có chỗ lơ là. Vừa lên đến liền toàn lực ứng phó, đến cấp bậc đại yêu vương, lĩnh vực phượng hoàng thực viêm phóng thích ra ngoài. Đây là hắn muốn khống trận. Dù Mỹ công tử có biện pháp ở trong thời gian ngắn ngăn cản lĩnh vực phượng hoàng thực viêm, ở trong lĩnh vực cường đại, bản thân nàng tiêu hao cũng trở nên cực lớn. Mà thân là cường giả bất tử hỏa phượng nhất mạch, Tào Hoặc Vĩ ở trong lĩnh vực cũng tìm được thật lớn tăng phúc. Sau đấu tiêu hao phía dưới, Mỹ công tử ngay cả một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Bạch Hổ đại yêu hoàng sắc mặt âm trầm mà nhìn phía dưới, đã làm xong chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Quy tắc tổ đình là người ngoài không thể ngắt đất khảo hạch, nhưng thiên hồ đại yêu hoàng đã phá quy tắc trước, ban đầu một cuộc so đấu biến thành ba trận. Hắn cắt ngang một cái cứu mạng cháu gái của mình thì làm sao vậy? Bạch Hổ đại yêu hoàng chính là dự liệu được sẽ xuất hiện lĩnh vực phượng hoàng thực viêm, cho nên mới phải lúc trước mở miệng nói trước. Đúng lúc này, một điểm hào quang màu bạc ở trung ương lĩnh vực phượng hoàng thực viêm phát sáng lên. Vừa mới bắt đầu hào quang màu bạc chỉ có một chút, nhưng rất nhanh, một điểm hào quang màu bạc liền lặng yên không một tiếng động nhanh chóng khoách trương về phía bên ngoài. Hào quang màu bạc lập lòe theo hào quang trên váy dài Mỹ công tử sáng lên, làm cho nàng lộ ra tiên khí phiêu miểu. Khoách trương ra hào quang màu bạc là tầng tầng lớp lớp không gian chi môn. Mỗi một không gian chi môn đều thập phần rõ ràng. Cho dù là không gian nguyên tố cũng sẽ bị phượng hoàng chân hỏa đốt cháy, cho nên những thứ không gian chi môn này cũng đang không ngừng mất đi. Có thể coi là như thế, tác dụng không gian chi môn còn tồn tại, ở trong bị cháy đồng thời bọn nó cũng thôn phệ rất nhiều phượng hoàng chân hỏa. Phượng hoàng chân hỏa phô thiên cái địa giống như là đã tìm được chỗ tháo nước, nhao nhao tuôn vào trong không gian chi môn bên người Mỹ công tử, không ngừng giảm bớt. Mỹ công tử cầm trong tay thiên cơ linh, ở trong một không gian chi môn nhẹ nhàng nhảy múa. Thiên cơ linh phác họa ra một cái cánh cổng ánh sáng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Nàng tự hồ không có sử dụng lĩnh vực thuộc tính không gian, chính là bằng vào những thứ không gian chi môn này để đánh úp về phía phượng hoàng chân hỏa không ngừng bị không gian thôn phệ. Nàng cũng như là cùng không gian hòa thành một thể, đã thành hắc động cắn nuốt hỏa diễm sáng chói. Thấy một màn như vậy, Bạch Hổ đã yêu hoàng không khỏi nhíu mày, lông mày tiếp theo giãn ra. Tào Hoặc Vĩ tự nhiên cũng cảm nhận được, hắn tu vi cực kỳ thâm hậu, chút tiêu hao này với hắn mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Hắn có thể cảm giác được, Mỹ công tử ở thời điểm phác họa không gian chi môn đồng dạng đang tiêu hao. Nhưng mà tiêu hao năng lượng nếu so với hắn là nhỏ hơn nhiều. Đối phương đối với khống chế không gian chi lực thập phần xảo diệu, thậm chí có chút lấy bốn lạng đỡ nghìn cân. Mặc dù lĩnh vực phượng hoàng thực viêm của mình lực trùng kích rất mạnh, nhưng đối phương vẫn có thể ở trong lực trùng kích mạnh nhất mà trực tiếp thôn phệ hỏa diễm. Có thể một mực sử dụng không gian chi môn, phượng hoàng chân hỏa vĩnh viễn đều là bạc nhược yếu kém hơn. Đây là một loại vận dụng khác của đấu chuyển tinh di. Không có bất kỳ thuộc tính nào là nhỏ yếu, mấu chốt là phải xem người sử dụng là ai, người sử dụng như thế nào vận dụng đặc tính của thuộc tính kia. Đối với cái này, Tào Hoặc Vĩ rất rõ ràng. Tiểu cô nương khổng tức yêu tộc trước mặt này, tuổi còn nhỏ vậy mà đối với không gian nguyên tố có nhận thức sâu sắc như vậy, đúng là vượt ra khỏi dữ liệu của hắn. Đương nhiên, cái này như trước không thể để cho hắn thay đổi cái nhìn. Trong mắt hắn, tất cả đây đều là phí công, chẳng qua để cho trận chiến đấu này thời gian kéo dài lâu hơn một chút mà thôi. Tào Hoặc Vĩ chân đạp phượng hoàng chân hỏa, từng bước đi về phía trước. Phượng hoàng chân hỏa cũng không né tránh không gian chi lực của Mỹ công tử, ngược lại trở nên càng phát ra mãnh liệt. Mỹ công tử thấy thế, bắt buộc đem thiên cơ linh trong tay huy động càng nhanh, phác họa ra càng nhiều không gian chi môn để hóa giải. hai con ngươi tào hoặc vĩ tản ra hào quang màu u lam, có chút mở miệng. Một đạo hỏa tuyến màu u lam kích xạ thẳng đến Mỹ công tử. Một màn quỷ dị xuất hiện, Phượng Hoàng thực viêm trong lĩnh vực Phượng Hoàng hỏa diễm nhanh chóng hướng hỏa tuyến màu lam tụ tập lại, để cho hỏa tuyến trở nên càng phát ra sáng ngời. Những nơi hỏa tuyến màu lam đi qua, làm cho người ta một loại cảm giác hư vô. Hư vô chi hỏa lại được xưng là vẫn diệt chi hỏa. Đây là bản lĩnh xuất chúng của Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch, cũng là năng lực cường đại mà thần cấp trở lên mới có thể thức tỉnh. Vẫn diệt chi hỏa khiến tất cả năng lượng mất đi, nó đánh trúng nơi nào, nơi đó sẽ xuất hiện từng cái lực trường vẫn diệt, tiêu diệt tất cả năng lượng. Mà năng lượng mất đi sau đó phải nghênh đón chính là Phượng Hoàng chân hỏa đốt cháy. Vẫn diệt chi hỏa phối hợp lĩnh vực Phượng Hoàng thực viêm để sử dụng, chính là không có bất lợi nào, cực kỳ cường đại. Đối mặt với hư vô chi hỏa, ánh mắt Mỹ công tử trở nên ngưng trọng. Nàng có thể rõ ràng mà cảm thụ đến hư vô chi hỏa mang cho chính mình đe dọa cực lớn. Một khi để loại hỏa diễm này cháy ở trên người mình, tất cả huyết mạch chi lực chính mình đều lập tức mất đi. Tựa như bị thi triển tiêu trừ thuật, trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng bất luận năng lực gì, chỉ có thể chờ chết. Hỏa diễm màu lam đi tới trước người của nàng, thời điểm nó tiếp xúc với không gian chi môn. Không gian chi môn cơ hồ là lập tức ở trong ánh sáng vặn vẹo nhợn nhạo biến mất. Hư vô chi hỏa đốt cháy sạch càng phát ra mạnh hơn, hướng Mỹ công tử đánh tới. Đúng lúc này, Tào Hoặc Vĩ nhìn thấy, khóe miệng tiểu cô nương hơi nhếch lên, hướng chính mình lộ ra một cái mỉm cười. Tại dưới áp chế của đẳng cấp chênh lệch, nàng căn bản không có khả năng dãy dụ lĩnh vực chính mình. Chính mình ở cấp độ Đại Yêu Vương đã là cường giả đỉnh cấp, bằng vào thiên phú Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch, coi như là đối mặt với cường giả Đại Yêu Vương đỉnh phong, đều có lực đánh một trận. Đối mặt với lĩnh vực cường đại của chính mình, tăng thêm hư vô chi hỏa với chi lực vẫn diệt, nàng như thế nào còn cười được. Sau một khắc, khi hắn nhìn thấy Mỹ công tử giơ lên tay trái, nhẹ nhàng mà vỗ tay một cái vang lên, một đám hỏa diễm bảy màu liền ở trên đầu ngón tay trái nàng hiển hiện mà ra. Một điểm hỏa tinh bảy màu bắn ra, vừa vặn rơi xuống ở bên trên hư vô chi hỏa. Đây là cái gì? Tất cả hoàng giả ở đây trong nội tâm không khỏi sinh ra từng tia nghi hoặc. Tiểu Mỹ, muội có đoán được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sẽ lựa chọn cho muội một đối thủ cấp bậc Đại Yêu Vương nào không? Có biết trước là chủng quần nào không? Điều này làm sao muội đoán được? Chủng quần huyết mạch cấp 1 tuy rằng không tính nhiều, nhưng là không ít. Từng đã là hoàng giả trước đây, cùng với hoàng giả hiện tại, chủng quần đều là huyết mạch cấp 1. Huynh có thể đoán được đấy, muội có tin hay không? Huynh vì cái gì có thể đoán được? Bởi vì huynh có thể thấy rõ tâm địa xấu. Muội thử nghĩ xem, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mục đích là gì? Có phải là không để cho muội vượt qua kiểm tra hay không? Căn cứ vào cái này, hắn chọn đối thủ cho muội nhất định là ở phương diện thuộc tính sẽ có chỗ khắc chế mới muội. Từ một điểm này bắt đầu suy nghĩ, chúng ta có thể bài trừ không ít chủng quần. Thí dụ như Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc, bọn hắn không am hiểu tốc độ, chỉ có lực lượng tinh khiết, vừa vặn bị thuộc tính không gian của muội khắc chế. Bỉ Mông Cự Thú tuy mạnh, nhưng là không am hiểu ứng đối với muội có loại năng lực biến hóa khó lường này, giống như có chút đạo lý. Hắn sẽ chọn dạng đối thủ gì cho muội đây? Mục đích của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất có thể không chỉ là để cho muội báo cáo công tác không thành công, thậm chí sẽ đe dọa đến an toàn tính mạng của muội. Cho nên, chúng ta nhất định phải phán đoán rõ ràng đối thủ muội phải đối mặt là nhất tộc nào. Khi muội gặp phải thời khắc nguy hiểm sinh mệnh, ta sẽ ở trước tiên cảm ứng được, cũng sẽ ở trước tiên giúp đỡ muội, cho nên muội không cần sợ. Muội không sợ, muội còn có huynh. Đúng vậy, nhưng tình huống tốt nhất vẫn là muội nên kiên trì đến cửa thứ ba, thời điểm đó ta lại ra tay mới thích hợp. Đến lúc đó, chỉ cần muội vượt qua kiểm tra, hắn dù không tình nguyện thế nào cũng không có biện pháp ngăn cản muội báo cáo công tác thành công. Cho nên vẫn là phải phán đoán rõ ràng đối thủ của muội, do đó để cho muội thuận lợi mà chiến thắng. Huynh thử nói xem, sẽ là nhất tộc nào? Nếu như huynh không có đoán sai, Phượng Hoàng Yêu tộc khả năng là lớn nhất. Bởi vì là từ huyết mạch mà nói, Phượng Hoàng Yêu tộc đối với khổng tước biến của muội có chỗ áp chế. Hơn nữa Phượng Hoàng Yêu tộc cùng khổng tước yêu tộc là tốc địch, nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình đối với muội. Mà ở bên trong Phượng Hoàng Yêu tộc, Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch là mạnh nhất. Cho nên huynh phán đoán, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất có thể sẽ chọn Đại Yêu Vương của Bất Tử Hỏa Phượng tộc xem như là đối thủ của muội. Vì cái gì không phải Tinh Phượng nhất mạch cơ chứ? Tinh Phượng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc chúng ta càng là không chết không thôi. Không phải là Tinh Phượng yêu tộc. Tin tưởng ta đi. Vì cái gì? Về sau muội sẽ biết, bây giờ còn không phải lúc nói cho muội biết. Nếu như đối thủ của muội là Bất Tử Hỏa Phượng yêu tộc, thì chúng ta ít nhất có thể khẳng định muội không có nguy hiểm tính mạng. Huynh không phải mới vừa còn nói Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khả năng muốn giết muội sao? Phượng Hoàng yêu tộc lại cùng chúng ta có cửu oán, vì cái gì ta không có nguy hiểm tính mạng? Huynh đối với muội có lòng tin như vậy sao? Đối với muội có lòng tin là một chuyện quan trọng. Mặt khác, huynh cũng có nắm chắc Phượng Hoàng yêu tộc chắc chắn sẽ không giết được muội, Bất Tử Hỏa Phượng cũng sẽ không. Cho nên, nếu như đối thủ của muội đúng là Đại Yêu Vương Bất Tử Hỏa Phượng, cứ việc toàn lực ra tay chiến thắng đối thủ, bày ra thực lực của muội. Điều kiện tiên quyết là không có nguy hiểm tính mạng, muội phải hết sức giành thắng lợi. Huynh chuẩn bị cho muội một chút thứ tốt, hoặc là nói, chuẩn bị cho muội dùng thích hợp khi đối mặt Bất Tử Hỏa Phượng tộc. Vô luận đối phương có Phượng Hoàng chân hỏa mạnh cỡ bao nhiêu, đến lúc đó đối với muội cũng không có tác dụng gì. Ta phải để cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ăn trộm gà không thành còn mất đi nắm gạo. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Thời gian tại đây mỗi một khắc tựa hồ trở nên thập phần chậm chạp. Khi một điểm hỏa tinh bảy màu phiêu hướng hư vô chi hỏa màu lam. Không biết vì cái gì, nhịp tim Tào Hoặc Vĩ dường như đập mạnh, dự cảm có chuyện gì phải phát sinh. Nhưng mà tất cả đã không thể nghịch chuyển. Một điểm hỏa tinh bảy màu liền lặng yên không một tiếng động mà rơi vào bên trên hư vô chi hỏa. Hai cái nhẹ nhàng mà đụng vào nhau. Lập tức, hư vô chi hỏa màu lam phát sinh biến hóa, bành trướng ra, tựa như một cái mang hình dáng bong bóng khí. Phượng Hoàng chân hỏa cũng bành trướng. Phộc phộc phộc. Ở bên trong liên tiếp tiếng vang nhẹ vang lên, bong bóng khí nhao nhao phá toái, mất đi trong không khí. Hư vô chi hỏa có được tác dụng vẫn diệt, vậy mà chính mình đã mất đi rồi. Đây chính là dịch thể thất thải thiên hỏa, chuyên khắc chế các loại hỏa diễm. Dịch thể thất thải thiên hỏa có đặc tính là cái gì cũng có thể thiêu đốt. Trừ cái này ra, không có lực công kích đặc biệt mạnh, hơn nữa là khắc chế đối với vũ khí, thậm chí là thần khí. Nhưng mà, ngoại lệ duy nhất đúng là hỏa diễm. Xem như là hỏa diễm đỉnh cấp, dịch thể thất thải thiên hỏa chẳng những có thể đốt cháy vật thể, càng là vạn hỏa chi vương, chuyên khắc chế các loại hỏa diễm. Nếu không hỏa thần ở thần giới trước đây của Đường Tam cũng sẽ không dùng thiên hỏa tinh thiết để rèn mà thành vũ khí xem như là thần khí. Bị dịch thể thất thải thiên hỏa nhiễm vào tạo thành bong bóng khí tựa như ảo mộng, làm cho người ta một loại cảm giác không chân thực. Coi như là các vị hoàng giả cũng chấn kinh rồi. Nhất là Bất Tử Đại Yêu Hoàng, xem như là đại hoàng giả khống chế Phượng Hoàng chân hỏa. Hắn biết rõ Phượng Hoàng chân hỏa là tồn tại cường đại cỡ nào. Nhưng giờ phút này, ngay cả hư vô chi hỏa đều biến thành bọt nước, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Tay trái Mỹ Công Tử đốt lên dịch thể thất thải thiên hỏa, để cho ở chung quanh thân thể của mình có một vòng thất thải thiên hỏa. Lập tức chung quanh mảng lớn Phượng Hoàng chân hỏa tiếp theo tan thành bong bóng ảnh. Sau đó nàng dùng thiên cơ linh trong tay phải chỉ hướng phía trước. Hào quang màu bạc chói mắt lập tức bộc phát, ở một khắc này, tinh khí thần của nàng hoàn toàn hòa làm một thể. Tất cả không gian chi lực đều bỏ vào bên trong một kích này. Mặt ngoài nhìn lại, chỉ có một chút ngân quang lập lòe. Nhưng ở bên trong cảm giác của đối thủ, điểm hào quang màu bạc này dường như phải đưa tất cả hắn đều đâm thủng. Đại Yêu Vương Phượng Hoàng yêu tộc không dám khinh thường. Lập tức bay ngược hướng về phía sau, hai tay trước người vẽ ra từng đạo hào quang màu đỏ. Thần thức trào lên, trong miệng phát ra một âm thanh phượng ngáy. Mỹ Công Tử dù sao cùng đối phương kém một cái đại cảnh giới, ở bên trên thần thức cũng có chênh lệch. Thiên cơ linh thắng chậm một cái chớp mắt mới đâm vào trong từng đạo ánh sáng màu đỏ. Phốc một tiếng vang nhỏ, hào quang màu đỏ căn bản không cách nào ngăn cản hào quang màu bạc phát ra, bị đâm ra một cái lỗ thủng. Hào quang màu đỏ sau được Tào Hoặc Vĩ điểm ra, xuống ở phía trên hào quang màu bạc. Sau một khắc, hắn kêu lên một tiếng buồn bực, thân hình bay ngược ra. Mỹ Công Tử cũng là thân hình một chấn, lui về phía sau hai bước. Tào Hoặc Vĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngón trỏ phải bẻ ngoặt hướng về phía sau, hiển nhiên đã bị thiên cơ linh của Mỹ Công Tử đâm gãy. Thân là Đại Yêu Vương Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch, hắn lại trước tiên bị thương. Lặng lẽ vút lên thiên cơ linh rung động lắc lư, Mỹ Công Tử khí thế đại thịnh, sắc khí đằng đằng. Dịch thể thất thải thiên hỏa trong tay trái nàng vung ra, xua tán lĩnh vực Phượng Hoàng thực viêm chung quanh thân thể. Một vòng hào quang màu trắng tiếp theo từ mà trên người nhộn nhạo mà ra. Trạng thái khổng tức biến ở dưới sát thần lĩnh vực nở rộ, làm ra áp bách ngược lại. Lĩnh vực Phượng Hoàng thực viêm của Tào Hoặc Vĩ để cho lĩnh vực thuộc tính không gian bởi vì là cháy mà không cách nào thành hình, nhưng không cách nào ngăn cản sát khí vô hình vô chất. Tâm thần của hắn dao động, sợ hãi dưới đáy lòng sinh ra, khí thế đại giảm. Nhưng trên tay hắn giấy lên Phượng Hoàng chân hỏa, ngón tay đứt gãy ở bên dưới Phượng Hoàng chân hỏa đốt cháy, lại một lần nữa liên tiếp ở một chỗ. Thiên phú mạnh nhất của Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch là Niết Bàn Trùng Sinh, bất tử bất diệt. Mỹ Công Tử xài bước ra, nhẹ nhàng nhảy múa bay lay động dựng lên, thiên cơ linh trong tay chém ra. Ở trong Phượng Hoàng chân hỏa đã tan thành bong bóng ảnh đã phác họa ra từng đạo quang hồ không gian trói buộc, hướng Tào Hoặc Vĩ lượn quanh mà đi. Tào Hoặc Vĩ cũng là mạnh mẽ, đối mặt với tình huống như vậy không có bối rối chút nào. Lĩnh vực như trước vẫn duy trì, tay phải nắm tay một quyền oanh ra. Âm thanh phượng gáy to rõ lần nữa vang lên. Quang ảnh Phượng Hoàng cực lớn ở sau lưng của hắn hiện ra, một quyền thẳng đến Mỹ Công Tử. Quang hồ không gian đến quấn quanh trói buộc bị đánh nát. bởi vì dịch thể thất thải thiên hỏa khắc chế đối với hư vô chi hỏa mà làm ra kinh ngạc ngắn ngủi. Về sau hắn lập tức liền điều chỉnh tâm tính. Tuy rằng không biết Mỹ công tử phun ra hỏa diễm là cái gì, nhưng ở bên trong phán đoán của hắn, hẳn là một loại thần khí có thể khắc chế hỏa diễm. Ngươi khắc chế hỏa diễm của ta thì ta không thắng được ngươi sao? Ta thế nhưng là đại yêu vương. Cho nên hắn lập tức dùng ra thủ đoạn đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất, chính là dùng lực lượng áp bách. Ngươi có thể khắc chế phượng hoàng chân hỏa của ta, nhưng ngươi khắc chế không được huyết mạch chi lực cấp bậc đại yêu vương của ta. Ta sẽ dùng điểm mạnh nhất ở phương diện này đi áp bách ngươi. Đối mặt với một quyền dường như toàn bộ thế giới đều trùng kích, Mỹ công tử cũng không có kinh hoàng. Nàng cùng đối thủ đều là cường giả phía trên thần cấp. Nếu như chiến đấu phát sinh tại bên ngoài, cũng sớm đã phong khởi vân dũng, không biết ảnh hưởng bao nhiêu phạm vi. Nhưng ở sảnh hội nghị tổ đình, có từng cái lực áp bách vô hình, để bọn họ chiến đấu ảnh hưởng chỉ trong một phạm vi nhất định, sẽ không để cho năng lượng tiết ra ngoài. Thiên cơ linh trên không trung vẽ ra một vòng tròn, Tào Hoặc Vĩ cảm giác một quyền bá đạo vô song của mình khi tiến vào cái vòng tròn này, về sau vậy mà bị một cỗ ý lực lượng kỳ đê dẫn dắt tiêu tán. Đúng vậy, liền vô cùng đơn giản mà tiêu tán đi, ngay cả một điểm dấu vết đều không có để lại. Hắn thậm chí còn bị thiên cơ linh của Mỹ công tử dẫn dắt hướng bên cạnh lảo đảo nửa bước. Tiếp theo trong nháy mắt, thiên cơ linh hóa thành nghìn vạn đạo hàn mang đâm tới. Phượng hoàng chân hỏa sáng chói bốc lên, Tào Hoặc Vĩ thói quen mà dùng phượng hoàng chân hỏa hộ thể. Nhưng cái bảy màu hỏa diễm này theo mặt ngoài thiên cơ linh chảy xuôi mà xuống. Những nơi đi qua, phượng hoàng chân hỏa bị ủi tản ra. Lông chim phượng bay ra, lưu lại từng đạo vết thương. Tào Hoặc Vĩ bay nhanh lui về phía sau, trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thực lực của đối thủ rõ ràng không bằng hắn. Thế nhưng là đối thủ đối với vận dụng năng lực chiến kỹ, còn có thủ đoạn khắc chế phượng hoàng chân hỏa, đều để cho hắn có loại cảm giác có lực mà không có dùng. Loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu. Phượng gáy tái khởi, phượng hoàng chân hỏa sáng chói phô thiên cái địa đánh úp về phía Mỹ công tử. Tào Hoặc Vĩ đã thẹn quá hóa giận. Hắn ngược lại muốn nhìn, hỏa diễm bảy màu của Mỹ công tử có thể duy trì bao lâu. Hỏa diễm bảy màu lặng yên không một tiếng động mà thiêu đốt, hóa thành một tầng vòng bảo hộ nhìn qua thập phần mỏng manh, ngăn cản ở chung quanh thân thể Mỹ công tử. Vô luận phượng hoàng chân hỏa dũng động như thế nào, cũng không cách nào phá tan cái tầng vòng phòng hộ nhìn qua thập phần mỏng manh này. Chỉ có thể nhao nhao tan thành bong bóng ảnh. Mỹ công tử ở trong phượng hoàng chân hỏa xuyên thẳng qua. Thiên cơ linh không ngừng huyễn hóa ra từng đạo ngân quang, luôn từ phương vị không thể tin được đâm ra. Ở trên người Tào Hoặc Vĩ lưu lại từng đạo vết thương. Tào Hoặc Vĩ liên tiếp bại lui, chỉ có thể dựa vào phượng hoàng chân hỏa mang cho chính mình thiên phú dục hỏa trọng sinh để trị liệu thương thế. Rõ ràng nhìn qua toàn bộ chiến trường trải rộng phượng hoàng chân hỏa, thế nhưng là Mỹ công tử lại chiếm cứ thượng phong, không ngừng áp bách đối thủ lui về phía sau. Dù là cũng không có chính thức mà tổn thương đối phương, nhưng có thể làm được điểm này, nàng cũng đủ để tự hào rồi. Dù sao nàng vẫn chỉ là cấp độ yêu vương, mà đối thủ của nàng là một vị đại yêu vương lâu năm. Thiên cơ linh trong tay Mỹ công tử bắn đến đối phương. Trong tay Tào Hoặc Vĩ có một thanh trường đao. Đúng vậy, hắn rút cuộc đã lấy ra vũ khí của mình. Vừa mới bắt đầu, hắn nghĩ là đối mặt với đối thủ như vậy, chính mình căn bản không cần dùng đến vũ khí. Lúc này bất đắc dĩ phải lấy ra vũ khí, nếu không hắn sắp ngăn cản không nổi rồi. Dục hỏa trọng sinh cường thịnh hơn nữa cũng là không ngừng tiêu hao, một khi huyết mạch chi lực bản thân tiêu hao quá độ sẽ làm bị thương bản nguyên. Không thể không nói, thực lực của ngươi đã vượt quá dự liệu của ta, nhưng mà hiện tại ta phải động dùng toàn lực. Tào Hoặc Vĩ nói xong, thu hồi lại lĩnh vực phượng hoàng thực viêm, phượng hoàng chân hỏa tựa như trăm sông đổ về một biển hướng hắn hội tụ mà đi. Phượng hoàng chân hỏa sáng chói ở chung quanh thân thể hắn ngưng tụ thành hình, hóa thành áo giáp màu vàng đỏ mỹ lệ, bao bọc toàn thân. Hắn cầm trong tay chiến đao, tựa như ma thần ngước mắt nhìn Mỹ công tử. Mỹ công tử không có truy kích, chẳng qua là đứng ở đằng xa, bình phục lấy tâm tình có chút kích động. Cuộc đấu vừa rồi liên tiếp thời gian không dài, nhưng tâm tình của nàng trở nên càng ngày càng phấn khởi. Tại trước khi chính thức đối mặt với bất tử hỏa phượng cấp bậc đại yêu vương, nàng cũng không biết mình có thể ngăn cản được hay không. Lòng tin của nàng đều đến từ Đường Tam, mà nương theo lấy chiến đấu tiến hành liên tiếp, ở lúc nàng bắt đầu áp chế đối thủ, bằng vào dịch thể thất thải thiên hỏa bảo vệ mình không bị phượng hoàng chân hỏa xâm nhập, về sau nàng biết chính mình thật sự có thể. Trải qua nửa năm này, Đường Tam chỉ điểm nàng rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, đều là thích hợp với nàng sử dụng. Tựa như trước đó dùng U Minh đột thứ, U Minh bách trảo, còn có kiếm tinh hàn vừa rồi đâm gãy ngón tay Tào Hoặc Vĩ. Đường Tam nói, những thứ này đều là thần kỹ chính thức, trải qua hắn thoáng thay đổi về sau dạy cho Mỹ công tử, đều là thích hợp nhất cho nàng thi triển. Sau khi sử dụng qua những năng lực này, Mỹ công tử không khỏi vui lòng phục tùng đối với Đường Tam. Thời điểm Đường Tam nói cho nàng biết những thứ này là thần kỹ, trong nội tâm nàng còn có chút nghi hoặc. Thế nhưng là lúc này nàng vượt cấp đâm bị thương đối thủ, áp bách đối thủ. Nếu như những thứ này không phải thần kỹ, ở phía dưới tu vi chênh lệch, nàng làm sao có thể làm được. Giờ khắc này, các vị hoàng giả đứng ở bên trên hoàng thiên trụ không khỏi lau mắt mà nhìn đối với tiểu cô nương này. Khi lĩnh vực phượng hoàng thực viêm xuất hiện, bọn họ suy tính Mỹ công tử tại phía dưới lĩnh vực này có thể kiên trì bao lâu thời gian. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thậm chí đã làm tốt chuẩn bị ra tay cứu viện. Thế nhưng là theo chiến đấu tiếp tục, bọn họ tận mắt thấy Mỹ công tử vậy mà áp chế Đại Yêu Vương bất tử hỏa phượng tộc. Chính thức ý nghĩa mà áp chế, ngay cả niết bàn trùng sinh đều bức dùng ra. Đây là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Chính như nội tâm Tào Hoặc Vĩ suy nghĩ, Đại Yêu Vương huyết mạch cấp 1 cùng Đại Yêu Vương bình thường là không cùng một đẳng cấp. Huống chi hắn hay vẫn là hậu đại của chủng quần cường đại bài danh 3 thứ hạng đầu ở bên trong Thiên Vũ Đế Quốc. Luận nội tình, bất tử hỏa phượng nhất mạch nói là mạnh nhất Thiên Vũ Đế Quốc cũng không phải là không thể được. Dù sao Thiên Hồ tộc cũng không am hiểu chiến đấu. Vậy mà hắn rõ ràng bị Mỹ công tử thấp hơn một đại cảnh giới áp chế. Khổng Tước Yêu tộc hiện tại ngay cả hoàng giả đều không có. Mỹ công tử ở hơn nửa năm trước vẫn là cấp 9, là khi tham gia thi đấu tổ đình tinh anh. Hôm nay như nàng có thể chống lại cùng Đại Yêu Vương rồi. Một lần nữa cho nàng vài năm, nàng lại sẽ cường đại tới trình độ nào? Nàng cần phải bao lâu thời gian để trở thành hoàng giả? Đám hoàng giả ở đây đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì là Mỹ công tử bày ra thực lực, quả thực ngoài dự liệu rất lớn của bọn hắn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lông mày cau lại, hai mắt híp lại, không biết đang tự hỏi cái gì. Từ góc độ của hắn, hắn làm tất cả cũng là vì yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có thể truyền thừa tốt hơn. Để cho yêu tinh đại lục thủy chung xem như là hạch tâm toàn bộ vị diện. Hắn sở dĩ phải nhắm vào tiểu cô nữ này. Chính là bởi vì là ở thời điểm nàng đoạt giải quán quân, hắn đã từng ở trên người nàng cảm nhận được một ít đồ vật bất thường. Cũng từ trên người đồng bạn của nàng cảm nhận được đe dọa càng cường liệt. Hơn nữa phần đe dọa này nhắm vào không phải bản thân hắn, mà là nhắm vào thứ mà hắn đang thủ hộ. Cho nên hắn mới âm thầm dẫn đạo ám ma đại yêu hoàng đuổi theo giết Đường Tam cùng Mỹ công tử. Ám ma đại yêu hoàng sau khi trở về, nói có cùng loại lực lượng của hải thần ngăn cản hắn, nhưng đã bị hắn tiêu diệt. Tên tiểu tử Tu La cũng triệt để tiêu vong rồi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quả nhiên không cảm giác được số mệnh Tu La nữa. Chỉ cần bóp chết tiểu cô nương trước mắt này, hoặc là ít nhất cũng phải gián đoạn số mệnh nàng, đe dọa kia hẳn là sẽ biến mất. Nhưng mà ngay cả Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không nghĩ tới, Mỹ công tử tốc độ phát triển vậy mà nhanh đến loại trình độ này. Ở bên trong ngắn ngủ nửa năm, nàng chẳng những độ kiếp thành công, còn có thể chống lại cùng cường giả Đại Yêu Vương huyết mạch cấp 1. Nàng bày ra năng lực càng mạnh, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từ trên người nàng cảm thụ đến đe dọa tự nhiên càng lớn. Hơn nữa phần đe dọa này đã lên tới một cái độ cao mới. Chiến đao trong tay Tào Hoặc Vĩ lóe ra hào quang màu vàng đỏ chói mắt, toàn thân sát khí tản ra. Hắn vừa sải bước ra, chiến đao ngang nhiên chém ra. Không gian phía trên lập tức bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, đao ý sáng chói trực tiếp bao phủ thân thể Mỹ công tử. Như cũng là dùng lực trên tu vi đè ép đối thủ. Mỹ công tử sắc mặt không thay đổi, chủ động tiến lên một bước, Thiên Chi Huyền Viên khoách trương mà ra. Một thích cường lực của chiến đao lại một lần bị rời sang bên cạnh. Ở đây đều là cường giả đỉnh cấp, ai nấy đều thấy được, Mỹ công tử hiện tại thi triển kỹ xảo tuyệt đối là thần kỹ bên trong thần kỹ. Lực lượng của đối thủ rõ ràng so với nàng cường đại hơn rất nhiều, nhưng chính là không phá được phòng ngự siêu cường này của nàng. Nhưng mà không có người nào hoài nghi loại năng lực này tồn tại. Khổng Tước Yêu tộc rất am hiểu thiên phú chính là đấu chuyển tinh di. Cái kỹ xảo này của nàng cùng đấu chuyển tinh di công hiệu gần giống nhau. Mỹ công tử hóa giải công kích Tào Hoặc Vĩ, về sau cũng không có nóng lòng công kích, mà là đứng tại nguyên chỗ bất động. Tào Hoặc Vĩ lông mày hơi cau lại, tiểu cô nương này cảm giác nhạy cảm như thế. Ở sau khi dùng hỏa diễm hóa thành khải giáp, hắn là có thủ đoạn khác đấy. Nếu như Mỹ công tử lập tức phát ra công kích, hắn sẽ có nắm chắc dùng loại thủ đoạn này chế trụ nàng. Nhưng Mỹ công tử không có tiến lên, hắn vẫn sức chờ phát động năng lực này đã không thể dùng ra. Chiến đao lần nữa chém ra, đao ý mãnh liệt so với lúc trước càng mạnh hơn vài phần. Tào Hoặc Vĩ thân đi theo đao, nhân đao hợp nhất, thẳng đến Mỹ công tử mà đi. Mỹ công tử cầm trong tay Thiên Cơ Linh lần nữa dùng ra Thiên Chi Huyền Viên, hơn nữa di chuyển tức thời đổi vị trí. Sau khi hiểu rõ công kích của đối phương, đồng thời nàng cũng trốn ra đối phương tập trung. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng cũng đã xuất hiện ở bên cạnh khác. Trên người Tào Hoặc Vĩ hào quang màu vàng đỏ lóe lên rồi biến mất. Nếu như không phải nàng né tránh nhanh, không thể nghi ngờ sẽ có một loại năng lực khác hàng lâm. Tiêu hao ư? Nàng tự hồ là liều tiêu hao cùng với Tào Hoặc Vĩ. Luận tu vi Mỹ công tử đương nhiên thấp hơn đối thủ, nhưng Thiên Chi Huyền Viên chỉ nặng ở thần ý, đối với bản thân tiêu hao rất nhỏ. Tào Hoặc Vĩ toàn lực công kích lại tiêu hao không nhỏ, tăng thêm trước đó trong chiến đấu tiêu hao, hắn so với Mỹ công tử tiêu hao lớn hơn một ít. Tuy rằng cường giả cấp bậc Đại Yêu Vương lực khôi phục rất mạnh, nhưng tiếp tục như vậy, ai chiếm cứ thượng phong thật đúng là vô cùng khó nói. Mỹ công tử trở thành thần cấp cũng chưa lâu, lần này trong khảo hạch báo cáo công tác có thể làm được điểm này đã đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Trong đầu nàng nhớ tới chỉ điểm của Đường Tam, không nên gấp tại công kích, sau khi cục diện ổn định lại, về sau dùng Thiên Chi Huyền Viên tiêu hao cùng đối phương. thời gian càng dài, đối với chúng ta càng có lợi. Đám hoàng gia đối với cảm giác của muội cũng sẽ có thay đổi. Bọn họ nghĩ là muội không chỉ là thiên phú cùng thực lực tốt, càng có khí độ trầm ổn. Như vậy Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chắc chắn tận hết sức lực ủng hộ cho muội, ít nhất thủ hộ an toàn cho muội là không thành vấn đề. Càng là chiến đấu, Mỹ công tử đối với Đường Tam chỉ điểm lại càng là ngầm hiểu, vô thức mà dựa theo sắp xếp của hắn đi làm. Không nóng không vội, Tào Học Vĩ lại liên tiếp tiến công mấy lần đều bị Mỹ công tử dễ dàng mà hóa giải. Mỹ công tử thủy chung cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, không cho hắn cơ hội bộc phát. Cái này để cho Tào Học Vĩ vô cùng khó chịu, có một loại cảm giác có lực mà không thể sử dụng ra. Xem như là Đại Yêu Vương, ở phía dưới các vị hoàng giả nhìn chăm chú, trận chiến đấu này đánh thành như bây giờ, Tào Học Vĩ cảm thấy hai má của mình nóng rát lên. Ở trước khi bắt đầu trận chiến đấu này, hắn còn hướng Bất Tử Đại Yêu Hoàng chứng nhận, nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn chấm dứt chiến đấu. Hiện tại xem ra, có thể chiến thắng hay không đều rất khó nói. Đứng ở bên trên Hoàng Thiên Trụ, Bất Tử Đại Yêu Hoàng rất bình tĩnh, lặng yên nhìn chăm chú trận chiến đấu này, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, ánh mắt của hắn càng nhiều không phải nhìn ở trên người Tào Hoặc Vĩ, mà là ở trên người Mỹ công tử. Tào Hoặc Vĩ không có tiếp tục truy kích, đối mặt với Thiên Chi Huyền Viên tăng thêm di chuyển tức thời, hắn căn bản là không có biện pháp tập trung Mỹ công tử. Hắn không thể không nghĩ tới lần nữa thi triển lĩnh vực Phượng Hoàng Thực Viêm. Nhưng uy năng lĩnh vực này là cường đại, đối với bản thân tiêu hao cũng là cực lớn. Nếu như đồng thời duy trì Phượng Hoàng Khải trên người cùng lĩnh vực Phượng Hoàng Thực Viêm, hắn kiên trì không được thời gian quá dài. Một khi công kích không có hiệu quả, hắn chỉ sợ cũng phải thua. Làm sao bây giờ? Đây là vấn đề khó giải quyết nhất mà Tào Hoặc Vĩ lúc này gặp phải. Đối thủ chân như lươn như thế, chính mình căn bản không cách nào nắm bắt lại được. Nhưng trận chiến đấu này hắn không thể thua. Đám hoàng giả đều đang nhìn vào hắn, tâm tình của hắn lập tức phát sinh biến hóa, bắt đầu có chút nôn nóng. So với hắn, Mỹ công tử xem như là yếu thế, nhưng lại một chút cũng không nóng nảy, chẳng qua là lặng yên nhìn chăm chú cùng chờ đợi. Âm thanh của Đường Tam lại hiện trong đầu nàng. Đối thủ của muội là cường giả cấp bậc Đại Yêu Vương, chỉ cần muội có thể quần chiến cùng hắn, sốt ruột nhất định là hắn. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp quyết chiến cùng muội. Trong một lần công kích tính đánh bại muội, không cho muội tiếp tục có cơ hội quần chiến. Mà khi hắn làm như vậy, cơ hội của muội đã tới rồi. Trong đầu hồi tưởng đến Đường Tam dặn dò, khóe miệng Mỹ công tử không khỏi câu dẫn ra một đạo đường vòng cung đẹp mắt. Một màn nhìn ở trong mắt Tào Hoặc Vĩ, không thể nghi ngờ là mỉa mai lớn nhất đối với hắn. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc phát nhiệt, tất cả trầm ổn tại thời khắc này cũng không trông thấy nữa rồi. Thân là Đại Yêu Vương lâu năm của Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch, đối mặt với một gã yêu vương khổng tức yêu tộc, còn là một tiểu cô nương, để cho chiến đấu tiến hành đến loại tình trạng này, quả thực là sỉ nhục khó có thể chịu được. Tào Hoặc Vĩ đứng tại nguyên chỗ, hỏa diễm lập tức dâng lên tại trên thân thể. Từng tiếng phượng gáy to rõ vang vọng ở chung quanh thân thể hắn. Trong miệng hắn phát ra hai chữ Phượng Hoàng. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn bay lên trời, hóa thành một hỏa phượng hoàng thân dài 3 thước, cánh mở ra 5 mét. Hỏa phượng hoàng hiện lên màu đỏ như máu, đây là hiện tượng đốt lên huyết mạch bản thân. Cũng là trạng thái cường đại mà phượng hoàng yêu tộc trước đó chưa từng có. Tại bên dưới dạng trạng thái này, tất cả thiên phú của bản thân Bất Tử Hỏa Phượng đều tăng lên tới mạnh nhất. Sau đó 4 chữ lại trong miệng hắn phát ra. Bất tử bất diệt. Đây là Phượng Hoàng Bất Tử Bất Diệt. Năng lực như vậy, đối với Phượng Hoàng yêu tộc giống như xả thân kỹ. Một khi thi triển thời gian quá dài, sẽ tổn thương đến bản nguyên, thậm chí sẽ ảnh hưởng đặc tính bất tử của bản thân. Cho nên không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, bọn họ là sẽ không vận dụng. Lúc này Tào Hoặc Vĩ vì một lần hành động chiến thắng Mỹ công tử, cuối cùng nhịn không được toàn lực ứng phó bộc phát. Phượng Hoàng hỏa diễm mang theo sáng chói hóa thành Bất Tử Huyết Phượng Hoàng, bay thẳng đến Mỹ công tử. Giữ sát na, Mỹ công tử chỉ cảm thấy xung quanh đều biến thành màu đỏ như máu. Ngay cả bên trong thần trí chi hải của mình đều xuất hiện bóng dáng một con huyết phượng hoàng, xông tới thẳng đến thần trí của mình. Bất Tử Huyết Phượng Hoàng xem như là xả thân kỹ mạnh nhất của Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch. Một khi bộc phát chính là công kích toàn bộ phương vị. Bất luận thuộc tính gì đều không cách nào né tránh, chỉ có thể chính diện thừa nhận uy năng của nó, chỉ có thể đối kháng với nó. Nếu như không có cách nào chống lại, chính là kết cục tan thành mây khói. Sắc mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trở nên âm trầm, trên người bắt đầu có hào quang màu trắng sáng chói rung động. Thiên Hổ Đại Yêu Hoàng đúng lúc này quay đầu nhìn hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm giác tim của mình đập mạnh lên. Ban đầu ngưng tụ thần thức cùng huyết mạch chi lực đột nhiên sinh ra xung đột. Bạch quang trên người bốc lên giống như hóa thành bóng khí. Ngao lên một tiếng. Trong miệng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng phát ra một tiếng giống phẫn nộ về phía Thiên Hổ Đại Yêu Hoàng. Đúng lúc này, một màn làm tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đã xảy ra. Sau lưng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hai cánh đã mở ra. Đột nhiên, bay về phía Huyết Phượng Hoàng ở nửa không trên Mỹ công tử. Nhưng Huyết Phượng lúc này ở bên trong không trung kêu thảm một tiếng, liền từ không trung rơi xuống, trực tiếp đập vào trên mặt đất. Mà thiên cơ linh trong tay Mỹ công tử đã biến mất, nàng hai tay chắp ở trước ngực, mấp máy miệng nói cái gì, tựa hồ là đang cầu nguyện cái gì. Trên người nàng phát ra một loại khí chất đặc biệt, là một loại uy nghiêm. Cho dù là các vị hoàng giả ở đây, khi cảm thụ đến phần uy nghiêm này, cũng không khỏi có loại cảm giác da đầu tê dần. Thiên hồ đại yêu hoàng càng là phát ra một tiếng hừ nhẹ, trên đỉnh đầu có xương trắng bay lên. Đột nhiên xuất hiện nghịch chuyển, làm cho tất cả hoàng giả ở đây đều hãm vào trầm mặc. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Một vị đại yêu vương dùng hết toàn lực xuất ra xả thân nhất kích. Nó bao hàm năng lực công kích khủng bố tới bản thể cùng thần thức đối thủ. Coi như là hoàng giả, thí dụ như tinh phượng đại yêu hoàng vừa mới tiến vào cấp độ hoàng giả không lâu, đối mặt với công kích như vậy đều phải cẩn thận đối đãi, để tránh bị huyết phượng hoàng khủng bố đốt cháy bản nguyên. Nhưng mà, liền là công kích như vậy, đột nhiên không hiểu thấu đã bị cắt đứt. Huyết phượng hoàng lập tức từ không trung rơi xuống, hung hăng mà đập xuống đất, hỏa diễm màu đỏ như máu bắn ra, bay tán loạn. Một đạo hư ảnh phượng hoàng ở giữa không trung ngưng tụ. Trên người nó hỏa diễm màu đỏ như máu cũng một lần nữa biến thành màu vàng đỏ. Nhưng mà, hư ảnh phượng hoàng ngưng tụ chưa đủ một nửa thời điểm lần nữa tiêu tán. Phượng hoàng hỏa diễm của trên người Tào Hoặc Vĩ đều bị suy yếu một tầng. Cái này là, ở đây hoàng giả đã hiểu được Tào Hoặc Vĩ là đang làm gì rồi. Nhưng tụ phượng hoàng hư ảnh là thần trí của hắn. Nói cách khác, vừa rồi nguyên nhân huyết phượng hoàng từ không trung rơi xuống là do thần trí của hắn bị trọng thương, hơn nữa là loại trọng thương gần như hủy diệt. Sau đó hắn vận dụng năng lực niết bàn trùng sinh cải tạo thần thức, lại ở trong quá trình cải tạo đã thất bại. Niết bàn trùng sinh là năng lực căn bản nhất của bất tử hỏa phượng nhất mạch, cũng là nguồn suối thực lực cường đại của bọn họ, lúc này vậy mà đã mất đi hiệu lực. Đứng ở bên trên hoàng thiên trụ, bất tử đại yêu hoàng rút cuộc không cách nào giữ vững bình tĩnh, thân hình lập lòe ở bên dưới một đạo hỏa tuyến lập tức đi tới bên người Tào Hoặc Vĩ, tay phải lăng không ấn xuống, một tầng hỏa diễm màu đỏ thẫm kỳ dị bảo vệ hắn lần nữa bắt đầu ngưng tụ hư ảnh phượng hoàng. Bạch hổ đại yêu hoàng cũng không có ngăn cản bất tử đại yêu hoàng. Bất tử đại yêu hoàng lúc này ra tay, có nghĩa là hắn thay Tào Hoặc Vĩ nhận thua. Bên kia, Mỹ công tử mở ra hai con ngươi, trong mắt của nàng lộ ra một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, liền chính nàng cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Không sai, nàng đã chém thần thức đối phương. Huyết phượng hoàng xà thân nhất kích mang đến chính là lực áp bách vô cùng cường đại. Nhưng điều này cũng chính là cơ hội theo như lời Đường Tam. Đường Tam đã nói với Mỹ công tử, nếu đối thủ sử dụng ra sát chiêu, ở cái cấp độ đại yêu vương này, toàn lực ứng phó ra tay nhất định là toàn bộ phương vị. Kể cả tập trung thần thức, áp bách thậm chí là trực tiếp công kích. Nàng không cần cứng rắn đối đầu cùng với đối phương, chỉ cần đi chạm thần thức đối phương là được rồi. Ở trong thần thức Mỹ công tử, nàng khi độ kiếp thành thần chọn thần khí hạch tâm là một đạo kiếm ý của Tu La Ma kiếm. Xem như là siêu thần khí đại biểu thẩm phán, Tu La Ma kiếm đã từng uy hiếp lấy toàn bộ thần giới. Tào Hoặc Vĩ khống chế thần trí của mình cưỡng ép công kích hướng vào trong thần thức Mỹ công tử, đó chính là muốn chết. Bởi vì hiện tại bản thể Tu La Ma kiếm còn chưa đi vào vị diện này, cho nên trạng thái mạnh nhất của nó chính là ở trong thần thức Mỹ công tử, nó đã sớm là hạch tâm thần thức của Mỹ công tử. Tào Hoặc Vĩ dùng thần trí của mình đi va chạm chui siêu thần khí thẩm phán Tu La Ma kiếm này, cùng kiến càng leo cây là không có gì khác nhau. Mỹ công tử kỳ thật không có làm cái gì, chính là tùy ý để thần thức đối phương đụng vào. Sau đó thần thức đối phương liền tự mình vỡ nát đi. Một vòng kiếm ý thẩm phán để cho Tào Hoặc Vĩ thúc giục thần trí của mình làm ra niết bàn trùng sinh đều không thể làm được. Thậm chí ở dưới tình huống bất tử đại yêu hoàng tự mình thủ hộ, đang ngưng tụ thần thức vẫn là lần nữa rách nát rồi. Sau ba lần như thế, về sau thần thức mới miễn cưỡng một lần nữa ngưng tụ, chẳng qua là so với ban đầu yếu ớt đi rất nhiều. Hiển nhiên là chịu bị thương không nhẹ. Muốn khôi phục trở nên trạng thái ban đầu, không có 10 năm 8 năm, không tiêu hao rất nhiều thiên tài địa bảo là không thể nào làm được. Sắc mặt Mỹ công tử có chút tái nhợt, khí tức cũng suy yếu không ít. Ít nhất từ mặt ngoài nhìn vào, nàng là một bộ dạng tiêu hao quá lớn. Trong thần thức nàng khí tức Tu La Ma kiếm hoàn toàn thu liễm. Thần thức đám hoàng giả nhao nhao quét đến trên người nàng. Ban đầu những thứ thần thức này đều bị một vòng uy nghiêm trên người Mỹ công tử ngăn cản. Đợi đến lúc một vòng uy nghiêm biến mất, về sau từ trên người nàng liền không cảm giác được cái gì. Ở đây mỗi một vị hoàng giả đều đối với tiểu cô nương trước mắt này là lão mắt mà nhìn. Dùng thực lực cấp độ yêu vương, vượt cấp đánh bại đối thủ cấp bậc đại yêu vương. Hơn nữa đối thủ còn không phải đại yêu vương bình thường, mà là đại yêu vương lâu năm của bất tử hỏa phượng tộc. Nếu như ở trong đại yêu vương có sắp xếp thứ tự mà nói, vị đại yêu vương này hẳn là có thể xếp ở trong top 5 đứng đầu. Đã không có vị hoàng giả nào sẽ ở thời điểm này hoài nghi tư chất hoàng giả của Mỹ công tử nữa rồi. Thiên phú như vậy để cho các vị hoàng giả cũng không khỏi kinh ngạc. Hồi tưởng chính mình ở thời điểm cái tuổi này như nàng, có được thực lực như vậy hay không? Đáp án rất có thể là phủ định. Nàng trở thành thần cấp không quá nửa năm đã có thể chiến đại yêu vương. Tuy rằng nàng cuối cùng dùng thủ đoạn không biết là cái gì, có thể là thần khí đặc thù ẩn nấp trong người, có thể chèm chết thần thức đối phương, cũng có khả năng phải trả một cái giá rất lớn mới có thể thi triển. Nhưng vô luận nói như thế nào nàng đã thắng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ở sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, vô thức mà lần nữa nhìn về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Hắn không biết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước đó cảm giác được Mỹ Công Tử có thể ứng đối được mà không ngăn cản chính mình, hay là đang ngăn cản chính mình cứu viện Mỹ Công Tử. Nhưng vô luận nói như thế nào, nhìn Mỹ Công Tử chém chết thần thức đối thủ rồi, để cho đối thủ Niết Bàn trùng sinh trở nên khó khăn như thế, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi tâm tình sung sướng. Âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bình thản vang lên. Khảo thí thứ nhất của báo cáo công tác tính ngươi thông qua. Biểu hiện của ngươi thập phần ưu dị, đã chứng minh thực lực cùng thiên phú của ngươi. Chúc mừng ngươi. Lời vừa nói ra, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng liền không có ý định truy cứu. Từ trong tâm mà nói, cho dù là hắn, đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng là hết sức kiêng kỵ. Đừng nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không thể trực tiếp chiến đấu, nhưng hắn có thể sắp xếp thứ hai ở bên trong 9 vị Đại Yêu Hoàng, nhất định là có đạo lý. Nếu không các vị hoàng giả cũng sẽ không công nhận hắn xem như là người chấp trưởng tổ đình. Trên người Bất Tử Đại Yêu Hoàng hỏa diễm dũng động, xoáy lên tàu hoặc vĩ, một lần nữa về tới bên trên Hoàng Thiên Trụ chính mình. Ánh mắt hắn nhìn hướng Mỹ Công Tử rõ ràng có thâm ý, không biết đang suy nghĩ gì. Mỹ Công Tử hướng các vị hoàng giả có chút khom người thăm hỏi. Liên tiếp 3 trận đều là thắng lợi. Không hề nghi ngờ, khảo hạch này sẽ làm cho nàng càng tăng thêm nổi danh. Báo cáo công tác cố nhiên là một đạo cửa ải khó, nhưng quá trình báo cáo công tác sẽ được ghi chép ở bên trên sử sách tổ đình lưu danh muôn thở. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bình thản mà nhìn về phía Mỹ Công Tử nói. Xét thấy biểu hiện của ngươi trước đó, hiện tại sẽ tiến hành hạng khảo hạch tiếp theo của ngươi. Thiên Vũ Đế Quốc là do các vị hoàng giả cùng hội nghị tổ đình cùng chung trưởng quản, cho nên ngươi có thể báo cáo công tác thành công hay không, liền phải xem các vị hoàng giả có công nhận đối với ngươi hay không. Thông qua khảo hạch vừa rồi, chúng ta đối với năng lực của ngươi đã có nhận thức càng trực quan. Tiếp theo chính là thời gian các hoàng giả bỏ phiếu. Dựa theo quy củ tổ đình, chỉ cần ngươi đạt được vượt qua nửa số hoàng giả công nhận, liền có thể thông qua hạng khảo hạch thứ hai. Nếu không ngươi sẽ mất đi tư cách kế thừa chức thành chủ. Hiểu được rồi chứ? Mỹ Công Tử nhẹ gật đầu. Đã hiểu được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vô thức mà khẩn trương lên. Cửa này ở trong bọn họ xem ra, nếu so với cửa thứ nhất khảo hạch thực lực là càng khó hơn. Khảo hạch thực lực còn có thể dùng các loại biện pháp để ứng đối, cái này là ý nghĩ chủ quan, cơ hồ là rất khó. Trên thực tế, bọn họ vốn cũng không quá kỳ vọng vào báo cáo công tác của Mỹ Công Tử. Bọn hắn nghĩ cửa thứ nhất cũng đã đủ khó khăn. Nhưng khi Mỹ Công Tử chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ, thuận lợi thông qua một cửa ải đầu tiên, bọn họ tin tưởng đối với Mỹ Công Tử cũng tăng cường. Đối với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mà nói, nếu như cháu ngoại của mình có thể khống chế một tòa chủ thành, tăng thêm chính hắn khống chế một tòa chủ thành. Như vậy ở bên trên toàn bộ Yêu Tinh Đại Lục, thực lực nhất mạch này của bọn họ liền càng lớn mạnh hơn rất nhiều. Cái đó và trước đây Khổng Tước Đại Yêu Vương cầm quyền là không giống nhau. Mỹ Công Tử có được Bạch Hổ biến, là cháu ngoại ruột thịt của hắn. Đối với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mà nói cũng là giống nhau. Kể từ khi biết chính mình có một đứa con gái, người mình yêu nhất chưa từng có phản bội qua chính mình. Về sau tâm tình của hắn đã sớm đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Con gái khống chế chủ thành cùng mình khống chế có cái gì khác nhau đây? Chỉ cần con gái nguyện ý, mình chính sẽ là Thái Thượng Hoàng. Nhưng thực đến cửa thứ hai này, bọn họ như không khỏi nhíu mày. 9 vị Đại Yêu Hoàng thấy thế nào đều khó có khả năng có 5 vị ủng hộ Mỹ Công Tử. Ít nhất bọn họ cảm thấy không có loại khả năng này. Hơn nữa Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không ở đây, chính xác ra là 8 vị. 8 vị mà nói, phải vượt qua nửa số thì càng khó khăn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thậm chí không biết Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sẽ ủng hộ Mỹ Công Tử. Ở hắn xem ra rất có thể chỉ có mình là có thái độ ủng hộ đấy. Đúng lúc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mở miệng. Mỹ Công Tử, ngươi ở lúc báo danh thi đấu tổ đình Tinh Anh dùng chính là cái tên này, ta liền lấy tên này để xưng hô ngươi. Tình huống của ngươi đối với tổ đình mà nói là trước đó chưa từng có đấy. Ở trong lịch sử tổ đình, chưa bao giờ có ai kế thừa ngoài huyết mạch yêu quái tộc để kế nhiệm chức thành chủ. Ở trong thân thể của ngươi có huyết mạch con người, hơn nữa vượt qua một nửa là huyết mạch con người. Đây đối với quy tắc tổ đình mà nói là một lần khiêu chiến nghiêm trọng. Cho nên ngươi ở thời điểm khảo hạch thứ nhất gặp phải là 3 vị đối thủ, mà không phải một vị như quy củ. Ngươi có thể hiểu được chứ? Mỹ Công Tử có chút gật đầu đáp. Ta hiểu được. Nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói lời này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vô thức mà nhíu mày. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói như vậy, chẳng lẽ cửa thứ hai còn phải lại tăng thêm độ khó ư? Cái này hà tất phải vậy sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói. Cho nên, ngươi muốn trở thành chủ nhân chân chính của Gia Lý Thành, không thể chẳng qua là đạt được một nửa số phiếu. Bên trong 9 vị Đại Yêu Hoàng ít nhất phải có 6 vị đồng ý, mới có thể tính ngươi thông qua. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Mỹ Công Tử ngẩn người, vô thức mà thốt ra. 6 vị ư? Thiên Hổ Đại Yêu Hoàng nghiêm túc nói ra. Đúng vậy, 6 vị. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng há to miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng không có nói ra. Lý do hắn không có mở miệng phản bác xuất phát từ hai phương diện. Một phương diện, lý do Thiên Hổ Đại Yêu Hoàng nói đúng. Ở trong lịch sử yêu quái tộc xác thực không có tiền lệ con lai ngoại tộc trở thành thành chủ. Đương nhiên cũng không có con lai có thể có được thiên phú cùng thực lực như Mỹ công tử loại. Cho nên bản thân nàng chính là trường hợp đặc biệt. Còn ở phương diện khác, coi như là dựa theo lệ cũ năm vị, nàng chẳng lẽ có thể thông qua. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm thấy dù sao Mỹ công tử là không thể nào báo cáo công tác thành công. Hôm nay Mỹ công tử mang cho hắn kinh hỉ đã đầy đủ nhiều. Hắn nhận thức là báo cáo công tác có thành công hay không đã không trọng yếu. Nàng có thiên phú như vậy, chính mình mang theo trên người dốc lòng bồi dưỡng. Nói không chừng 5 năm về sau thực lực của nàng có thể đạt đến cảnh giới Đại Yêu Vương đỉnh phong. Bước tiếp theo chính là tìm cơ hội tấn cấp hoàng giả, chờ sau khi đã thành hoàng giả, rồi hãy nói việc chủ thành cũng không muộn. Ngoài ra, ở bên trên yêu tinh đại lục dùng thực lực là vua. Dùng Mỹ công tử bày ra tiềm năng, tương lai một khi thành hoàng, cũng không phải là loại trình độ hoàng giả như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, rất có thể sẽ đứng đầu trong danh sách. Đến lúc đó hơn nữa có ủng hộ của mình, còn có ai có thể ngăn cản nàng tiến lên. Cho nên Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không có nói cái gì nữa. Hắn đã làm tốt quyết định rồi, về sau liền mang Mỹ công tử rời đi chuẩn bị. Hắn muốn đích thân thủ hộ đứa cháu gái này, làm cho nàng phát huy được tiềm năng của mình. Thiên Hổ Đại Yêu Hoàng lần nữa hướng Mỹ công tử hỏi. Có vấn đề sao? Mỹ công tử nhìn hắn một cái thật sâu, trong lòng tự nhủ. Coi như là ta nói có vấn đề thì có ích sao? Mỹ công tử lắc đầu, ánh mắt như trước bình thản. Không có gì. Ký ức trong đầu nàng lại hiện lên. Nếu như muội thông qua cửa thứ nhất rồi, chiến thắng đối thủ rồi. Tự như huynh nói là đã chiến thắng đối thủ Bất Tử Hỏa Phượng tộc rồi, vậy đằng sau làm sao bây giờ? Cửa thứ hai qua như thế nào? Có thể có hơn phân nửa Đại Yêu Hoàng công nhận muội sao? Chúng ta hiện tại dường như chắc chắn bỏ phiếu cũng chỉ có ông ngoại của muội. Còn có thêm Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng trước đó đã biểu đạt qua thành ý. Còn hoàng giả khác thì làm sao? Cửa thứ hai muội không cần lo lắng, cứ giao cho huynh đi. Đến lúc đó muội chỉ cần phải chờ đợi kết quả là tốt rồi. Huynh có biện pháp sao? Đúng vậy, đến lúc đó muội sẽ biết. Nhưng mà, không nên biểu hiện được quá kinh ngạc. Mỹ công tử nhớ lại trước đó Đường Tam đã nói với nàng, trong nội tâm càng tăng thêm nghi ngờ. Dựa theo Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, cần phải đạt được 6 vị hoàng giả ủng hộ, nàng mới có thể vượt qua kiểm tra. Đừng nói 6 vị, coi như là 5 vị nàng cũng hiểu được không có khả năng. Đường Tam nói giao cho hắn đến giải quyết, hắn thật có thể giải quyết được sao? Giờ khắc này trong sảnh hội nghị tổ đình, vô luận là các vị hoàng giả hay là bản nhân Mỹ công tử đều cảm thấy nàng rất khó thông qua cửa ải này. Đạt được 6 vị hoàng giả công nhận thật sự là quá khó khăn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn về phía các vị hoàng giả ở đây, trầm giọng nói. Chúng ta hiện tại bắt đầu bỏ phiếu quyết định. Dựa theo quy củ, theo thứ tự hoàng thiên trụ từ thấp đến cao sẽ lần lượt tỏ thái độ. Hoàng giả khác nhau, lực ảnh hưởng hiển nhiên không giống nhau. Càng là hoàng giả cường đại, lực ảnh hưởng dĩ nhiên là phải càng lớn. Thí dụ như đồng dạng là hoàng giả Phượng Hoàng nhất mạch, lực ảnh hưởng của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng khẳng định không thể so với Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Cho nên, nói là theo như số lượng hoàng giả đến bỏ phiếu, trên thực tế hoàng giả càng là địa vị cao, thái độ lại càng trọng yếu. Lúc này Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không ở đây, hoàng thiên trụ cao nhất chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Từ thấp đến cao, vị thứ nhất cần phải tỏ thái độ dĩ nhiên là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Ánh mắt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rơi vào trên người Mỹ công tử, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng cực giống mẫu thân nàng. Ánh mắt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không tự chủ được mà trở nên ôn nhu. Con gái, đây là con gái ruột của mình. Cứ việc nàng bị Khổng Tước Đại Yêu Vương đổi huyết mạch, sửa lại thuộc tính yêu thần biến. Nhưng trên người nàng đúng là vẫn còn có huyết mạch Phượng Hoàng. Hơn nữa nàng là ưu tú như thế, so với chính mình lúc còn trẻ phải ưu tú hơn nhiều. Khổng Tước Đại Yêu Vương tuy rằng tâm cơ thâm trầm, giảo hoạt như hồ ly. Nhưng muốn nói thiên phú tu luyện kém xa cùng mình. Con gái sở dĩ ưu tú như vậy, nhất định là bởi vì di truyền thiên phú của mình. Hắn hầu như có thể khẳng định, con gái là bởi vì chính mình mới có thể ưu tú cùng cường đại như thế. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lên tiếng, âm thanh vang đến khiến Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tỉnh lại. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, mời ngươi tỏ thái độ. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vô thức ngẩng đầu, tiếp theo nhanh chóng giơ lên tay phải nói. Ta đồng ý nàng thông qua báo cáo công tác. Lời nói này vừa ra toàn trường phải sợ hãi. Tuyệt đại đa số ánh mắt Đại Yêu Hoàng nhìn về phía hắn đều tràn đầy khó có thể tin. Coi như là Thiên Hổ Đại Yêu Hoàng đều có chút khó có thể tin. Ngươi không có nói sai chứ? Ngươi ủng hộ ư? Nếu như nói bên trong các vị hoàng giả ở đây, ai phản đối Mỹ công tử báo cáo công tác thành công nhiều nhất? Ở trong suy nghĩ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xem ra, đầu tiên phản đối chính là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Hắn xem như là túc địch của Khổng Tước yêu tộc, cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương đời trước đầu đá nhiều năm. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng là bởi vì hắn mà mất mạng, Lúc này mới đã có chuyện Mỹ công tử kế thừa thành chủ gia Lý Thành, mới có chuyến này đến tổ đình báo cáo công tác. Vô luận là từ Khổng Tước yêu tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc nhiều năm trước tới nay xem như là kẻ địch đến xem, còn là thù hận tới từ ở Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương, song phương đều hẳn kẻ địch không đội trời chung. Đối với Mỹ công tử mà nói, gia hỏa này là cừu nhân giết cha. Thế nhưng là hắn vậy mà đồng ý Mỹ công tử thông qua báo cáo công tác. Điều này sao có thể? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi há miệng ra, cái này tuyệt đối không phải là kinh hỉ, chẳng qua là kinh ngạc. Ánh mắt mỗi một vị hoàng giả đều không tự chủ được mà rơi xuống trên người Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sau khi ngắn ngủi trố mắt, về sau nhanh chóng khôi phục bình thường, hắn trầm giọng nói. Lý do, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không có nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, mà là nhìn chằm chằm vào Mỹ công tử. Ở trên mặt Mỹ công tử, hắn đồng dạng thấy được vẻ khó tin. Trong lòng của hắn không khỏi đau xót, nàng còn không biết, mẹ của nàng cuối cùng không có nói cho nàng biết thân thế thật sự của nàng. Nhưng mà cũng không quái dị, Khổng Tước Đại Yêu Vương vừa mới chết, hơn nữa nàng hiện tại giữ chức tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, hiện tại không nên để cho nàng biết. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thầm than một tiếng, sau đó trầm giọng nói. Nàng đã thể hiện ra tư chất hoàng giả, có thể nói là trong những năm gần đây ta nhìn thấy ở bên trong thế hệ trẻ tuổi có khả năng nhất trở thành hoàng giả. Bên trong chư vị hoàng giả, qua nghìn tuổi đã có nhiều vị. Tương lai tộc của ta cần phải có người thừa kế. Dựa theo công bằng tổ đình, công chính đó là nguyên tắc. Đối với một gã hậu đại có được tư chất hoàng giả như thế, là hẳn là nên cho nàng một cơ hội. Ta tin tưởng, nàng thân là thành chủ gia Lý Thành, ở tương lai không lâu, nhất định có thể trở thành hoàng giả, thủ hộ tốt Hải Cương. Cho nên ta đồng ý nàng hoàn thành báo cáo công tác. Ngươi đây là đang tấu hài sao? Ở bên trong đám hoàng giả ở đây, không chỉ một vị có ý nghĩ này. Công bằng công chính như vậy mà nói, từ trong miệng ai đó nói ra đều không kỳ quái, nhưng không nên kể cả ngươi. Các ngươi thế nhưng là tử địch, ngươi thế nhưng là cừu nhân giết cha của người ta. Nàng trở thành thành chủ, tương lai trở thành hoàng giả, nàng càng mạnh hơn, ngươi không phải càng nguy hiểm sao? Chẳng lẽ ngươi không lo lắng người ta báo thù cho cha sao? Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trong sảnh hội nghị trở nên có chút khác thường. Ở đây tất cả hoàng giả đều hãm vào trầm mặc ngắn ngủi, nhưng không có ai sẽ chỉ trích Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Quyền bỏ phiếu là quyền lợi của mỗi một vị hoàng giả, ai cũng không thể thay đổi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hai mắt híp lại, hắn hiểu được, tựa như chính mình đoán trước. Trên người cô bé này cuối cùng xuất hiện tình huống không thể khống chế. Một vị đại yêu hoàng rất không có khả năng tán thành nhưng đã thành phiếu tán thành đầu tiên. Tại bên trong hội nghị tổ đình, coi như là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm chủ sự tổ đình, cũng không có khả năng khống chế tất cả, phải coi trọng ý kiến hoàng gia khác. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có chút gật đầu nói. Một phiếu tán thành. Kim Thánh Đại Yêu Hoàng mới bỏ phiếu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía vị đại yêu hoàng thứ hai. Độ cao Hoàng Thiên Trụ rõ ràng tăng vọt so với trụ trước đó. Đây chính là chủng Tiêu Lăng Vân Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hai mắt hơi nheo lại, trầm giọng nói. Ta tán thành. Nói xong hắn giơ lên tay phải. Ở đây các vị hoàng giả còn lại cũng không khỏi có chút thất thần. Bất Tử Đại Yêu Hoàng vô thức mà quay đầu, nhìn về Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cách đó không xa. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng như trước sắc mặt bình tĩnh, giống như là sớm đã liệu đến nói. Lý do. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nói. Lúc trước trong ba cuộc chiến đấu đến xem, nàng đối với kiếm thuật thập phần khắc sâu, còn có thể dùng kiếm thuật dung hợp cùng năng lực bản thân. Nếu như ta không nhìn lầm, nàng lúc cuối cùng đánh bại Tào Hoặc Vĩ dùng ra cũng là kiếm thuật cùng loại thần thức chi kiếm. Ta chỉ có hứng thú đối với kiếm, cho nên ta đồng ý. Lý do đơn giản trực tiếp. Ở đây bên trong các vị đại yêu hoàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng địa vị là tương đối hơi thấp, bởi vì là bọn họ đều không có chủ thành, không phải trưởng khống giả chủ thành. Cũng đang bởi vì như thế, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hẳn là không nguyện ý nhất nhìn thấy Mỹ công tử báo cáo công tác thành công mới đúng. Chỉ có chức thành chủ gia Lý Thành để chống, bọn họ mới có khả năng làm chủ thành. Cho nên hai người bọn họ tán thành, cùng với Đại Yêu Hoàng khác tán thành là ý nghĩa là hoàn toàn khác nhau đấy. Đối với hoàng giả khác mà nói, vô luận là tán thành hoặc là phản đối, gia Lý Thành cũng sẽ không rơi vào trong tay mình. Nhưng đối với hai vị hoàng giả này mà nói, nếu như Mỹ công tử báo cáo công tác thất bại, chủ nhân mới của Gia Lý Thành tất nhiên là chọn lựa từ bên trong hai vị hoàng giả này. Bọn họ không có chủ thành, là người chọn lựa thích hợp nhất. Thế nhưng là, chính là đuôi tình huống như thế, bọn họ rõ ràng lựa chọn tán thành. Đặc biệt là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đã nghèo rớt mùng tơi phải bán cả thần khí chấn tộc, vậy mà cũng bỏ phiếu tán thành. Chín vị Đại Yêu Hoàng thì đã có hai vị tán thành Mỹ công tử thông qua báo cáo công tác rồi. Cái này để cho không khí trong sảnh trở nên khác nhau. Liền ở không lâu trước, một thanh niên đi tới Kiếm Thánh Quan. Một thanh niên mà ở trong ký ức Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng xem ra hẳn là đã chết đi. Nhưng hắn đã sống lại, hơn nữa mang cho hắn một cái hấp dẫn cực lớn. Kiếm Thánh miệng hạ, mặc kệ ngài là quyết định ủng hộ chúng ta hay không, chúng ta đều cảm kích người trước đó trợ giúp đối với chúng ta. Nhưng mà ở trong chiến đấu cửa thứ nhất của Tiểu Mỹ báo cáo công tác, người có thể cẩn thận quan sát một chút một lần nàng ra tay cuối cùng. Nếu như người cảm thấy hứng thú đối với một lần ra tay này của nàng, ta hy vọng người có thể ủng hộ nàng báo cáo công tác. Vô luận Mỹ công tử cuối cùng báo cáo công tác thành công hay không, người cũng có thể ở về sau tự mình quan sát kiếm đặc thù tiếp theo. Ta đối với ngài đã từng nói qua, kiếm là thẩm phán. Thẩm phán chi kiếm chính thức là cái dạng gì nữa đây, tin tưởng người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nhất là khi tận mắt thấy Mỹ công tử chém chết thần thức Tào Hoặc Vĩ. Một kích cũng làm niết bàn trùng sinh đều gặp khó khăn. Về sau, hắn trung tình tại bên trên kiếm, đúng là đã lấy được nội tâm rất xúc động. Đây chính là thẩm phán chi kiếm chính thức sao? Thẩm phán về sau cho dù là đặc tính bất tử đều bị phai mờ. Kiên Thánh Đại Yêu Hoàng rất rõ ràng, Tào Hoặc Vĩ sở dĩ cuối cùng thành công niết bàn trùng sinh là bởi vì là có bất tử Đại Yêu Hoàng thủ hộ cùng trợ giúp, hơn nữa cũng do tu vi Mỹ công tử không đủ. Bằng không mà nói, riêng là chi lực thẩm phán cũng rất có khả năng triệt để đem đối thủ chém chết. Đây là kiếm thuật hắn trước đó chưa bao giờ gặp qua, cũng là một loại khát vọng tăng lên nhất trong lòng của hắn. Nếu như kiếm của hắn cũng có thể làm được điểm này, nhất định có thể để cho Hoàng Thiên Trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thứ hấp dẫn như vậy, hắn làm sao có thể cự tuyệt đây? Cái này so với trở thành chủ thành thành là chủ trọng yếu hơn nhiều lắm. Đây mới là thứ Đan Đính Hạc yêu nhất mạch bọn họ theo đuổi. Hắn nếu như muốn trở thành thành chủ, đã sớm không phải ở cục diện hiện tại này nữa rồi. Cho nên hắn ở tự mình cảm thụ qua kiếm ý thẩm phán về sau, không chút do dự lựa chọn ủng hộ. Tốt, hai phiếu tán thành. Quá trình còn phải tiếp tục, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không có xoắn xuýt với tình huống hiện tại. Tiếp theo nhìn về phía vị Đại Yêu Hoàng thứ ba. Vị thứ ba hiển nhiên ở bên trong chín vị Đại Yêu Hoàng bái danh thứ bảy là Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng, cũng là vị mà Mỹ công tử vừa tới sảnh hội nghị đã nhìn thấy. Trên người Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng lóe ra vầng sáng màu vàng nhàn nhạt, ánh mắt nhìn xuống ở trên người Mỹ công tử chưa từng có nhiều do dự, trầm giọng nói: "Ta phản đối nàng thông qua báo cáo công tác." Lời vừa nói ra, không biết vì cái gì, các vị hoàng giả ở đây đều thở dài một hơi. Đúng vậy, đây mới là bình thường, phản đối mới là bình thường. Nếu đều ủng hộ hết mới không bình thường. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng biểu lộ không thay đổi, nhàn nhạt mà nói: "Lý do, nàng huyết mạch không thuần túy chính là lý do của ta. Ta phản đối người có được huyết mạch tộc quần khác trở thành thành chủ. Ta sợ tương lai sẽ sinh ra chuyện xấu. Nếu như ta nhớ không lầm, ở sau khi nàng trở thành thành chủ tạm thời, về sau Gia Lý Thành cùng với phụ cận chủ thành tộc quần con người đã phát sinh biến hóa, đều ở hướng phương hướng Gia Lý Thành di chuyển đến. Rất nhiều quý tộc giận mà không dám nói gì, chính là bởi vì là thân phận của nàng. Cho nên ta không tán thành nàng trở thành thành chủ. Trên thực tế, chủ thành cách Gia Lý Thành gần nhất, vị thành chủ đó chính là Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Hắn nói hoàn toàn hợp lý, một vị không phải yêu quái tộc, thông qua lực ảnh hưởng của mình tiến hành ủng hộ đối với chủng quần của mình, đây cơ hồ là chuyện tất nhiên. Mà trên thực tế, khu quần cư con người thành lập ở Tổ Đình đưa tới rất nhiều âm thanh bất mãn, Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng bởi vậy mà bất mãn hiển nhiên là tình huống thập phần bình thường. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhàn nhạt nói: "Đã rõ, hai phiếu tán thành, một phiếu phản đối." Ánh mắt của hắn tiếp theo nhìn trên người một vị Đại Yêu Hoàng, vị này chính là Vĩnh Giả Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng đã từng đuổi giết cha con Mỹ công tử cùng với Đường Tam. Ám Ma Đại Yêu Hoàng hôm nay có chút trầm mặc. Từ lúc chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, hắn cũng không có cảm giác gì tồn tại. Trên thực tế, xem như là Vĩnh Gia Quân Vương, ở ban ngày, tinh thần của hắn sẽ không quá tốt, hắn vốn là càng ưa thích che giấu tại trong bóng tối. Cho tới giờ khắc này, ánh mắt các vị hoàng giả mới tập trung ở trên người hắn. Ám Ma Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Liền ở trong ý nghĩ của tất cả hoàng giả ở đây đều vô thức cho là hắn chắc chắn phản đối. Thời điểm này bên trong ánh mắt của hắn đột nhiên toát ra tia tâm tình phức tạp. Ta tán thành. Như vậy, quyển 12 đến đây là kết thúc. Đúng là đang ở tình huống gay cấn và tò mò nhất lại hết. Đúng là tác giả biết dừng đúng cách, như vậy chúng ta phải đợi vài ba tuần nữa mới có quyển 13. Sau đây là lời của tác giả Đường Gia Tam Thiếu nói. Mọi người đoán xem, vì cái gì Ám Ma Đại Yêu Hoàng lại chọn tán thành? Mỹ công tử tổng cộng cần phải 6 vị tán thành, nàng có thể tập hợp đủ hay không? Quyển tiếp theo sẽ nói rõ về vấn đề này. Quyển tiếp theo sẽ càng thêm đặc sắc. Đường Tam cùng Mỹ công tử đều phải đối mặt với khảo nghiệm khó khăn, cả hai cùng tiến. Mỹ công tử có thể báo cáo công tác thành công hay không? Đường Tam có thể thành thần hay không? Đều tại trong một quyển tiếp theo sẽ công bố cho mọi người.